Chương 66. Trường mình kỳ cục ghê ấy, lúc nào cũng thấy tổ chức đi giấu ngoài là sao? Thiên Anh nói. Là vô chứ còn sao nữa, trường mình thắng thì tất nhiên phải đi giấu ngoại rồi, em không thích đi sao? Hoàng đáp lại. Tầm này còn gì tâm trạng đi nữa? Phi chen vào. Lần này em cũng chẳng đi đâu, ở nhà dưỡng sức còn hơn. Vì không đi thì ta cũng chẳng đi nữa đâu. Mình lên tiếng, giọng nói của anh có vẻ rất là nghiêm túc. Đi đi, để mặc anh lần này đi. Thiên em, vì em à. Nam lay lay tay của Thiên Anh, rồi lay lay tay của Vi như là con nít năn nỉ người lớn, khiến cho tất cả đều bật cười thành tiếng. Nhưng lần này đi giấu ngoại trên rừng đó, em sợ lắm. Thiên Anh bất giác nhớ lại lúc trước, khi ở trên rừng và bị thổ dân bắt, có gì đó đang lõi vào tim thật là khó chịu. Cô thấy thương những con người chưa tiến hóa hết ấy. Em sợ gì? Tuyết và Nam đồng thanh hỏi, có vẻ như hai người này rất là ăn ý với nhau. Em sợ mấy con vật không chân và thổ dân. Giọng của Thiên Anh mỗi lúc một bé. Em nghĩ ở rừng Việt Nam có thổ dân ư? Nam bật cười nắc nẻ, khiến cho Thiên Anh ngượng chín cả mặt. Lý Nhất Nam, tiếng của Khanh Anh vang lên, lạnh lùng có, ham dọa có, và đặc biệt là anh đang cảnh cáo. Nam thoáng run mình, nhưng rồi cũng cười trừ, cười nhiệt tình. Không hiểu Nam ăn phải cái thứ gì mà cười suốt như vậy. Thế còn Vi, sao em không muốn đi? Tuyết quay sang hỏi Vi. Em cũng giống nó. Vi cười rồi chỉ tay vào Thiên Anh. Thật ra Vi không hề sợ bất cứ con gì, đến rắn cô còn dám cầm, trừ rắn độc. Nhưng cô đang mệt, cô đi sợ làm gánh nặng và làm cho ai đó lo lắng. Hoàng, Khánh Anh, có ý kiến đi chứ? Cuối cùng có đi hay không? Nam ríu rít nói. Có, cả hai đều đồng thanh, có vẻ như mấy người này rất thích được đi dã ngoại, nhưng vẫn giấu không muốn nói ra. Vì ai ư? Thế Thiên em và Vi đi đi, không đi đừng nhìn mặt anh đấy. Nam năn nỉ rồi dở giọng đe dọa. Thiên Anh nhìn Vi nhăn nhó, Vi chỉ nhún vai, chưa có câu trả lời, thì Hoàng đã lên tiếng. Đi đi, nó nói là làm đấy. Nhưng mà... Thiên Anh hơi ngập ngừng, nhưng lén nhìn thái độ của Nam. Cô hơi rùng mình, mặt anh đỏ như là quả cà chua chín, mắt thì long lên sòng sọc màu lửa. Vâng, em đi. Thiên Anh gượng cười. Em... Vi định nói gì đó, nhưng nhận được cái liếc mắt của Tuyết, cô đành gật đầu. Ngày sau lúc đó Nam phá lên cười nắc nẻ và hài lòng. Ai cũng tưởng anh giận thật, thì ra chỉ là chơi rỉu. Thái độ của anh quay phát 360 độ, khiến nạn nhân nhìn chỉ muốn đấm cho anh vài cái vào mắt cho bỏ tức vì bị ăn thịt lừa. Lời nói đã nói ra cũng như là bát nước đã đổ đi, không lấy lại được đâu nhé. Nam nói rồi ung dung đứng dậy bước vào lớp, tiếng trống báo hiệu vào lớp cũng vang lên. Hừ, Vi hừ nhẹ rồi dậm chân tại chỗ. Mình chỉ cười nhìn đi bộ trẻ con của Vi và vỗ vỗ vai cô như là an ủi. Mấy anh chị cùng nhau bước vào, để lại hai cô em mặt méo xệch. Tức quá, Vi buồn bực nói rồi nâng ly nước màu đỏ đỏ dưới bàn lên uống và phụt. Ôi mẹ ơi, rượu. Vi hét toáng lên, lao lao mồm và uống cạn ly nước khác trên bàn. Thả lỏng đi. Thiên Anh buồn cười quá nhưng không dám cười, đành cười thầm khiến cả mặt đều đỏ lên. Cả hai cùng chạy vào lớp, trở lại không gian yên tĩnh cho sân trường. Vi, có tiếng gọi, Vi quay đầu lại. Cô không nói gì chứ hơi nhăn mặt. Em đeo lại đi. Mình đưa cho Vi chiếc vòng cổ đòi của hai người. Vi hơi mỉm cười rồi nhận lấy nó. Mình thở phào nhẹ nhõm rồi cười tươi như hoa. Mai anh đến đón em đi học nhé. Anh tốt thế à? Ừ, anh tốt mà. Nếu là người đàn ông tốt, trước hết đừng có lăng nhăng. Em về trước đây. Vi nói rồi quay bước đi. Dù nói thế, nhưng trong lòng của cô có gì đó vui không xiết. Ánh mắt lóe lên một tia cười hạnh phúc. Mình đứng đằng sau, anh hiểu câu nói đó của Vi. Anh hơi biểu môi rồi cười. Chắc cô đã hoàn toàn tha thứ cho anh rồi. Anh nàng yêu ớt bắt đầu chiêu xuống vạn vật, nhưng đám mây cuộn tròn như đáp xuống mặt đất. Buổi sớm vẫn còn đọng lại chút sương tối qua. Trời se lạnh và hanh khô. Nơi góc phố. Đau. Tiếng của một cô bé khoảng năm cất lên lạnh lót. Một cô bé nhỏ rất xinh, hai bím tóc màu đen mượt, nó ngã xuống đất. Bé Sam có sao không? Anh xin lỗi. Một đứa con trai khoảng 8 tuổi chạy đến đỡ, gương mặt lo lắng và hối lỗi. Sam đau tay, tại anh Bi đuổi em đó. Cô bé với đôi mắt xanh trong ngấn nước. Anh xin lỗi Sam mà, em muốn gì nào? Em muốn ăn kẹo. Sao hai anh em lại ra đường chơi thế này? Vào trong ăn sáng đi, mẹ nấu xong rồi. Một người đàn bà có gương mặt ưa nhìn, hiền hậu nói với chúng. Ăn sáng đã nha, tí nữa anh dẫn em đi ăn kẹo. Vậy thì móc ngéo cái đã. Cô bé lấy tay lau lau nước mắt một cách vụng về, rồi đưa ngón tay lên. Hai đứa trẻ cười toe toét rồi nắm lấy tay và chạy lon ton vào trong. Trông chúng thật là hạnh phúc. Nhìn hai đứa trẻ yêu thương nhau và cả gương mặt hiền dịu của người mẹ, cô bắt giác cười rồi nhớ đến kỷ niệm ngày xưa. Gương mặt mang một nỗi buồn xót xa và nỗi nhớ khôn nguôi. Ngày xưa em ngã anh nâng, tiếng mẹ hiền bên con không ngớt, bà thì luôn quan tâm đến con. Bây giờ thì có gì đó như đang tuôn trào nơi khóe mắt, cay cay và đắng ngắt, ngậm ngùi xót xa. Cô muốn quay về ngày xưa, khi mẹ cô còn sống. Cô hận bản thân mình, vì cô mà mẹ đã không còn trên cõi đời này. Thiền Anh nín khóc rồi bước tiếp đến trường. Cô lại nhớ đến những lời nói tối hôm qua của bố. Mẹ không coi bố ra gì à? Sao à? Còn sao nữa? Sáng nay ở trường sao vẫn còn ngồi chung bàn với thằng đó? Ở đâu cơ? Mày định chói sao? Tưởng ta không biết à? Ở căng tin của trường mày đó. Cô không biết vì lý do gì mà ông lại biết. Những lời mắng quá của ông như ngàn mũi dao đâm vào trái tim của cô. Thật sự đau lắm. Rất đau. Rất xót. Từ khi quen Khánh Anh, cô luôn phải nén đắng cay. Mặc cho bao lời mắng nhiếc, coi thường, ghen tị, cô phải trải qua. Nhưng cô đâu nghĩ một ngày là như thế này. Có phải tình yêu phải trải qua nhiều thử thách mới đến được với nhau như trong phim không? Hey, cơ, lại gặp rồi. Tiếng của một chàng trai lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ đau đớn. Cô quay lại theo quán tính thì bắt gặp khuôn mặt đẹp như là đóa hoa, đang cười toe toét và lái chiếc xe màu vàng thể thao chói lòa, nổi bật giữa lòng đường. Gọi tôi? Thiên Anh nhướng mày hỏi. Tất nhiên, chàng trai nói, đáy mắt sáng lên một tia cười. Có chuyện gì à? Đi học à? Lên đi tôi chở. Tôi biết gì về cậu đâu mà lên xe. Tôi không lên xe của người lạ. Thiên Anh từ chối rồi bước tiếp. Chàng trai lái xe chậm chậm theo và nói. Tôi là Triệu Ninh Phong, rất vui được làm quen với cô. Thiên Anh. Chàng trai nở một nụ cười tao nhã, đẹp mê hồn. Nhưng tiếc là Thiên Anh không bị sai đến nỗi hét toáng lên vì trai đẹp. Sao lại biết tên tôi? Dì cũng biết. Thế nào, lên xe đi. Không, trường tôi gần lắm, chỉ tốn công mở cửa xe. Thiên Anh liên tục từ chối. Cô chói bao nhiêu thì Phong lại mời bấy nhiêu, khiến cô không thể chói được. Đến lúc Thiên Anh định mở cửa bước lên thì Phong phóng xe đi luôn, không quên để lại một câu. Trường Lai gần mà, đi bộ đi ha. Thiên Anh tức đến điên người, cô hung hổ nhìn theo bóng xe và buông ra một câu xanh rờn. Đồ thần kinh. Con người này thật khó hiểu. Mà thôi, cô cũng chẳng cần hiểu hắn làm gì. Và chạm nhau một lúc thôi mà, quen được hắn chắc lần sau cô không dám va vào con trai nào mất. Nghĩ đến đây cô lắc đầu xua đi, rồi nhanh chóng bước tiếp đến trường. Vì về những con người có vấn đề về não như hắn ta, chỉ tốn phí thời gian. Lần này trường chúng ta tổ chức đi dã ngoại vì lý do lớp 12A1 có bốn bạn thi nhảy thắng trường môn. Đáng lẽ ra chỉ là lớp 12A1 được đi thôi, còn tất cả các lớp khác phải tiếp tục học. Nhưng lần này giải thưởng lớn hơn mọi năm nên cả trường đều được đi. Vừa nói đến đây, cả lớp 11A1 họ hét tán loạn, đạp bàn đạp ghế, đạp tay vào nhau, rồi tiếng bàn tán xí xoản vang lên như là một cái chợ. Yếm nào? Cô chưa nói xong, ngày mai sẽ tổ chức luôn. Sau buổi học hôm nay các em nhớ chuẩn bị những thứ đầy đủ để đi dã ngoại 3 ngày. Đi biển trước và cuối cùng là lên rừng cắm trại. Cô giáo nói tiếp. Lũ học sinh bên dưới mồm không ngừng hoạt động. Ê, có chuyện vui rồi. Hữu Tuệ nhìn Xuân và cười gian xảo, ánh mắt nói lên điều đó. Thiên Anh, tôi xin lỗi nha. Ai bảo cô không cho phép anh Thiên Bảo yêu tôi? Hữu Tuệ nghĩ rồi nhìn Thiên Anh đầy ghen ghét. Có hiểu lầm gì đó ở đây? Từ dãy bên trong cùng, hai đôi mắt liên tục nhìn ra dãy ngoài cùng cười thỏa mãn. Cái hay của việc được đổi chỗ là ở đây, có thể bàn âm mưu kế hoạch thoải mái mà không sợ đối phương nghe thấy. Cảm ơn mày đã bày cho tao cái trò này. Tao cũng nghĩ rồi, nhưng không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Xuân cười đắc ý. Tao là bạn của mày mà. Vậy nha, ok. Lần này mày nắm chắc tình yêu trong tay rồi đó. Đừng để nó bị tuột mất. Yên tâm đi. Anh Hoàng, mai cho em đi chung xe với anh nha. Xuân lên tiếng nịnh nọt. Không được, Hoàng từ chối thẳng thừng. Không được là thế nào? Sao con Thiên Anh kia với con Vi thì được? Xuân quát lên không hề nhẫn nhịn. Không giải thích, Hoàng lạnh lùng nói rồi cúp máy. Xuân bực tức chửi thề vào trong điện thoại, rồi ném lên giường và đi ngủ. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Alo. Xuân bắt máy, xong nói ngái ngủ. Thiên Anh, ngày mai có cuộc họp khẩn cấp. Con làm ăn cái kiểu gì mà để cho công nhân bỏ việc nhiều thế? Tiếng cha cô vang lên bên đầu dây thật khó chịu. Liên quan gì? Sao lại không liên quan? Mai con phải đi họp đấy, đừng có nghỉ, không thì đừng trách. Biết thế cha đã không giao cho con còn hơn. Làm ăn cái kiểu này có mà chết. Thế bà tự làm đi. Chủ đầu tư ký tên con rồi, sao cha lãnh đạo được? Hây, ngủ sớm đi, mai đi học. Mà nghỉ luôn học đi, cho đỡ mệt. Học hết cấp 3 rồi còn muốn học là sao? Kệ con, mai con không đi đâu, con bận rồi. Cúp máy đây. Này này này. Ông bực mình vì đứa con gái này của mình gọi lại mấy cuộc mà Jun không chịu nghe. Thiên Anh vừa bước đến nhà, mỏi mệt, bước sang một bên khi thấy trước hòm thư nhà mình có một cái bó hoa và một chú cá sấu bông rất là dễ thương. Nhưng ai là người tặng cô đây? Chẳng lẽ nhầm nhà sao? Tò mò quá, cô chạy nhanh đến đó. Mới đầu cô cứ nghĩ là nhầm thật, nhưng khi có tờ giấy cài trong bó hoa lộ ra, cô mới biết là không nhầm. Tặng em, Thiên Anh. Bốn chữ ngắn ngủi, dòng chữ là hoắc, cô chưa nhìn thấy bao giờ. Không phải là của Khánh Anh thì là của ai chứ? Tạm thời không nghĩ nữa, cô nhận lấy bó hoa và chú cá sấu bông dễ thương và mang vào bên trong. Hôm nay có lẽ ba cô đang chuẩn bị cuộc họp gì đó với đối tác nên là không có ở nhà. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào trong. Ai đã tặng hoa cho cô đây? Tầm này vẫn có người bí ẩn như vậy sao? Hay là ai đó muốn tạo bất ngờ cho cô? Hoa đẹp quá, đúng là loại hoa mà cô thích. Đó là hoa hồng, màu nào cũng thích, chỉ cần đó là hoa hồng. Chương 67, có phải chết là hết đau? Dạ, yeah, xuất phát thôi, Biển ơi, đợi tao. Nam hét lên sung sướng và chạy vòng quanh xe như là con nít. Tuyết ơi, sáng cho thằng này uống thuốc giảm khùng chưa, mà sao bệnh vẫn nặng vậy? Hoàng cao mày rồi cười cười. Hết thuốc rồi còn đâu, ngày lên cơn mấy chục lần, bao nhiêu thuốc là cho vừa. Tuyết cười. Thảo nào. Ê Nam ơi, ai hỏi gì thì đừng bảo mày là bạn bọn tao nha. Hoàng cười trêu, rồi cả đám cười lớn. Thằng quỷ. Nam hét lên rồi đuổi theo xe Hoàng chạy vòng quanh xe, đến mệt thì mới chịu buông ra. Vì với Thiên đâu rồi nhỉ? Muộn rồi, sao chưa thấy đến? Mình nhìn vào đồng hồ đeo tay mà khó chịu. Cùng lúc đó, Xuân đi tới và ổng ẹo. Lên xe đi mọi người, đến giờ đi rồi. Đây là khu vực của em à, về lớp đi. Hoàng dừng chạy và lên tiếng. Hơ, anh có quyền cấm em sao, anh trai? Xuân nói tiếng anh trai khó khinh bỉ. Có quyền đó, về lớp. Hoàng nói như quát. Chị Tuyết, hôm nay em đi chung xe với mọi người được không? Xuân không thèm cãi nhau với Hoàng nữa, mà thay đổi giọng ngọt xớt nói với Tuyết. Tuyết không nói gì, chỉ nhún vai đi ra chỗ khác gọi điện thoại. Xuân hơi bực mình và nheo mắt lại, gương mặt xinh đẹp hiện lên vài nét nhăn như đã già. Toàn trường tập trung lên xe, đã đến giờ khởi hành. Tiếng loa thông báo vang lên, vì với Thiên Anh vẫn chưa đến. Anh Khánh, anh Minh, chắc chờ Thiên Anh với Vi đúng không? Chắc họ không đến đâu. Lúc ở lớp họ bảo là không đi rồi mà. Xuân cố tình nói sai sự thật để nhóm Khánh Anh mau lên xe, bỏ rơi hai người kia ở lại. Thật không? Mình hơi nghiêng đầu hỏi. Có nguồn mới tin nó, Hoàng chen vào. 5 phút, 10 phút, thời gian cứ thế trôi qua, bỏ ngoài tai những lời hối thúc của mọi người trên xe và vài cán bộ trong trường và người lái xe, mình và Khánh Anh vẫn đứng đợi hai người con gái ấy. Lên xe trước đi rồi đợi, đứng đó mỏi ra. Tuyết thò đầu từ trong xe ra nói. Nói xong cô bật nắp coca ra uống lấy hơi vì quá khát. Minh và Khánh Anh hơi gật đầu rồi cũng bước lên xe. Nhưng vừa bước lên xe ổn định được chỗ ngồi, bác tài xế theo thời gian xuất phát của nhà trường nên đã lái xe đi luôn. Dừng lại! Cả Khánh Anh và Minh đều đồng thanh nói. Hai chất giọng khác nhau, một giọng lạnh lẽo đến dựng tóc gáy, một giọng gay gắt đến thiêu cháy tất cả. Do bác tài đeo tai nghe nên mơ màng không nghe tiếng gì, chỉ nghe thấy qua qua, nhưng lại tưởng là lũ học sinh bên dưới trêu đùa nhau nên cũng chẳng thèm mãi may đến. Sao đã cho xe chạy rồi? Đúng là vì cào nhạo khi vừa vội nhảy từ taxi xuống cổng trường thì cũng là lúc chiếc xe du lịch còn lại lăn bánh. Cả Thiên Anh và Vi đều gọi theo, nhưng có lẽ người trên xe không nghe tiếng. Vi vội bấm điện thoại cho Minh, xem anh đã ở đâu, lên xe chưa. Vì có lẽ vừa rồi vội quá nên điện thoại cô không thèm để ý đến. Thay số của Vi, Minh vội nghe máy, nhưng chưa kịp nói gì thì Vi đã cho một tràng. Anh đã ở đâu đấy? Có phải lên xe đi rồi không? Đến muộn một chút mà không đợi được là sao? Đúng là... Em đâu rồi? Đến chưa? Xe dừng lại rồi đây này. Minh quay đầu về phía sau, vì anh ngồi ghế cuối cùng nên nhìn mọi vật từ kính sau lưng rất là rõ. Vì không nói gì cúp máy luôn và chạy đến theo phía sau xe. May sao một hồi la hét của lũ học sinh nên bác tài là cũng nghe tiếng mà cho xe dừng lại, không thì suốt chút nữa là nghỉ hưu sớm với hai cha nội kia rồi. Mẹ kiếp, hai con nhỏ đáng ghét. Xuân buồn cầu chửi thề rồi quay lên, ta siết chặt điện thoại. Đã thế thì lần này không thoát được đâu. Này, tí nữa vẫn thực hiện vậy nha. Hai con đó lên xe rồi. Ok. Xuân nhắn tin cho Hữu Tuệ, vì Xuân mặc dày có trình độ nên đã leo lên được xe của lớp 12A1. Còn Hữu Tuệ bị kỳ thị vì là em của Phương Khang nên mặc dày cỡ nào cũng không ngồi chung xe nổi với nhóm Khánh Anh. Ok, để tôi gọi con bé đến, chắc nó đang trên đường đến đây. Mọi người thông cảm. Ông Vũ, cha của Hoàng. Ông Vũ đang đau đầu vì nghe những lời phàn nàn từ phía bên đối tác và công ty vì chưa thấy Xuân đến họp. Ông Vũ, nếu con bé không đến thì hủy hợp đồng lần này được rồi đấy. Thiệt hại gì tất cả bên phía công ty anh Vương phải chịu trách nhiệm và bồi thường. Ông Trí lên tiếng như là một lời đe dọa. Đúng rồi đó, hay là làm dở quá nên bây giờ không dám đến đây họp. Một người khác lên tiếng. Ông Vũ rất là rối bời, không biết phải làm thế nào. Gọi cho Jun thì nó không nghe máy, thậm chí là còn tắt luôn. Ông đành gọi cho Hoàng nhưng cũng không được. Ông tức giận đập bàn rồi mau chóng tự mình đi giải quyết. Trông chờ vào đám con thì có ngày cạp đất mà ăn. Biển ơi, mày đẹp quá. Tất cả reo lên sau một hồi ngồi vật vã trên xe. Nhất là Hoàng khổ sở phải nghe Minh và Vi cãi nhau suốt buổi. Tuyết và Nam thì đá điểu nhau không ngừng nghỉ. Song Anh thì chuyện gì cũng nói với nhau, thật là vui vẻ. Trường mình bị rồ rồi. Vi chợt nhớ ra gì đó và hét toáng lên. Khổ sở nhất chính là cái tai của Minh ngay bên cạnh. Sao vậy? Giữa tháng 5 mà cho đi tắm biển, để chết người à? Tất cả như chợt tỉnh, vì ham chơi quá nên là quên mất đang là mùa lạnh, mất hứng toàn tập. Thế mà và có người nhảy xuống hồ đó. Nam nhảy mắt trêu Vi. Đây gọi là mỹ nhân cứu anh hùng đó, Tuyết điểm vào. Này, Vi đỏ mặt quá. Vi ơi là Vi, Nam cười lăn lộn. Thằng kia, thích chết đuối à? Mình lên tiếng hất mặt ra biển và nói tiếp. Biển chắc sâu hơn hồ đó, nếu có sao Tuyết không cứu nổi đâu. Anh chăm bím làm cho cả bọn cười sặc sụa, đây là câu hay trong ngày. Chắc ra đây chỉ là để ngắm biển quá, Thiên Anh lên tiếng. Ngắm biển đẹp chứ sao, nhất là ở cùng với... Nam cười giả mang rồi kéo tay của Tuyết, mất hút. Chỉ được cãi đi chơi mảnh là cùng, mình chớp chớp mắt. Sau một ngày bơ vờ lạnh lẽo bên bãi biển, chỉ ngắm mà không thể tắm, lũ học sinh mong mỏi lên xe để đi lên rừng và leo núi. Đến nơi, cảnh vật xung quanh hơi hiu quạnh, những thác nước treo leo, róc rách chảy, những ngọn núi xung quanh bao phủ bởi sương mù dày đặc. Không gian thật mát mẻ và dễ chịu. Em tưởng rừng không có gì chơi chứ, mà đằng kia nguyên một khu vui chơi kìa. Thiên Anh cười cười và chỉ tay về phía xa. Em muốn leo núi, đi thôi. Vì xung phong. Núi này không có bậc thang đâu mà leo. Đây gọi là trò chơi thám hiểm. Em không chơi được đâu, đừng có hứng. Mình nhảy vào nói làm cho Vi tụt hứng thật. Nhìn lên vách núi treo leo mà không có bậc thang đi lên. Chỉ đơn giản là một sợi dây an toàn mà leo lên được đỉnh núi thì cũng đủ để xuống gặp Diêm Vương luôn. Đang leo mà không ai thì có mà ba xuống núi mất xác. Lớp mình có ai dám leo núi không kìa? Một gờ nhanh nhẩu lên tiếng. Vị Hoàng có vẻ là sợ đồ cao nên anh không chơi những trò chơi này. Lúc đó Minh, Nam, Khánh Anh đã chuẩn bị cho cuộc chinh phục đỉnh núi cao vời vợi ấy lần đầu rồi. Cẩn thận đó mấy cha nội, Vị hét lên, có gì đó hơi lo lắng. Cẩn thận nhé, Tuyết và Thiên Anh đồng thanh. Trong thời gian họ leo núi, mọi người có thể vui chơi những thứ khác, nhưng ba người Vi, Anh, Tuyết không thể rời mắt khỏi những người mình yêu thương. Tự nhiên thấy nóng nóng, tiện thể có chiếc mũ lưỡi trai đen cạnh ba lô của Khánh Anh, Thiên Anh lấy tạm để quạt luôn. Biết đấy là cô Khánh Anh nên cô rất giữ gìn. Chiếc ba lô đen dính đầy đinh nhọn xung quanh đang dần được mở ra. Và nhân cơ hội ba người kia không để ý và Hoàng không có ở đây, một cánh tay đã thò vào ba lô và lấy đi chiếc vòng hình bò cạp to bản ở dưới, rồi nhanh chóng thu tay về và nở nụ cười tươi rói nhưng cực điểu. Chiếc ba lô màu hồng cũng đính đinh dần được mở ra và chiếc vòng bò cạp được cất vào cái ngăn nhỏ nhất của chiếc ba lô ấy mà không có ánh mắt nào nhìn thấy. Hữu Tuệ, chuẩn bị đi, để họ leo núi xong. Đợi hắn thấy mất đồ đã, sơ mình nói hắn nghi chết. Ừ nhỉ, quên đấy. Vậy đấy, coi như đã thành công một nửa. Ừ. Thiên Anh ơi, khát nước quá, lấy giùm chị lon coca trong ba lô của Khánh Anh đi. Sao lại là trong ba lô của anh Khánh ạ? Thiên Anh hỏi. Ừ, chị đã nhờ. Vâng. Thiên Anh từ từ ra cạnh chiếc ba lô của Khánh Anh và mở nó ra. Em cần gì à? Hoàng đứng phía sau lên tiếng. Dạ em... Thiên Anh chưa nói dứt câu thì Hoàng có chuông điện thoại. Anh liền nghe và đi ra chỗ khác. Thiên Anh tiếp tục công việc của mình. Đây nè chị. Cảm ơn em. Buổi tối, ánh sáng chủ yếu từ phía đống lửa đang được cháy và ánh trăng vàng trải dài vô tận. Khánh Anh mở ba lô và tìm kiếm thứ gì đó. Nó đâu rồi? Anh hơi mất bình tĩnh, tìm kỹ lại, nhưng càng tìm càng không thấy. Ai lấy nó chứ? Khánh Anh đứng lên và nói, xong nói lạnh lẽo đến thấu xương, khiến tất cả chung mình. Lấy gì? Nói rõ ra xem nào. Mình nghiêng người hỏi. Mất cái gì à? Chiếc vòng hình bò cạp. Ai đã lấy? Khánh Anh hơi gắt. À anh, có phải là chiếc vòng đen đen có ít cái viền trắng không? Xuân lên tiếng. Sao? Lúc bọn anh leo núi, em có thấy Thiên Anh kia lột cái cặp sách của anh, chắc là nhỏ lấy. Xuân nói. Đừng nói bậy. Hoàng bên vực Thiên Anh. Anh biết gì không mà bảo em nói bậy. Chính mắt của em thấy mà. Vả lại nhỏ muốn lấy chiếc vòng đó để trả thù cho anh trai nhỏ từ lâu rồi. À, mà anh thử lục trong ba lô của nhỏ xem nào. Thầy Xuân mà có lý và Hoàng chợt nhớ đến cảnh Thiên Anh đang mở ba lô của Khánh Anh vào lúc đúng ba người kia đang leo núi. Lúc đó Hoàng có điện thoại gấp nên không để ý xem Thiên Anh làm gì. Thiên Anh không có đây, đợi em ấy về rồi hãy lục. Hoàng vẫn lên tiếng muốn giải vây cho Thiên Anh, nhưng trong thâm tâm của anh có gì đó nghi ngờ Thiên Anh. Anh không biết điều anh nghĩ có phải là sự thật không? Mong là không. Luôn đi. Khánh Anh lạnh lùng cắt ngang lời của Hoàng, Xuân nhếch mép đầy tự đắc. Chính tại Hoàng là người lục. Và... đã thấy chưa? Em đã nói là chưa có chuẩn. Chính cha nó và anh trai nó lập mưu cho nó đấy. Anh thấy thế nào? Xuân cười khả ố và nói đầy mỉa mai Khánh Anh và Hoàng. Câm mồm. Khánh Anh quát và nắm chặt lấy nắm đấm ngăn cục tức trong người lại. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Tuyết từ đầu bước ra cười toe toét với Nam, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Khánh Anh, như là muốn giết người, cô liền làm mặt lạnh lại. Thiên Anh đâu? Khanh Anh hỏi Tuyết. Ai biết, nó với Vi đi cùng nhau ấy. Tuyết trả lời rồi Nam kéo Tuyết ra chỗ khác nói chuyện. Mình thấy nhắc đến Vi thì lập tức mở máy ra và gọi cho Vi. Các bạn đi tìm Vĩnh Thiên Anh lớp 11A1 về đây đi. Xuân lên tiếng nghiêm nghị. Không cần, Khanh Anh lạnh lùng rồi bỏ đi. Sau khi nghe mình kể, Vi hơi chạnh lòng và không tin. Thiên Anh, mày lấy của anh Khánh hả? Vi hỏi ngập ngừng. Lấy gì? À ừ, sao không? Thiên Anh cười, vì cô cứ nghĩ cái mà Vi đang nói là chiếc mũ lưỡi trai hay là lon coca của Tuyết chẳng hạn. Là mày thật sao? Mày đúng là, Vi không nghĩ Thiên Anh lại là người như vậy. Cô dám. Khanh Anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy và đập ta lên thân cây trút giận. Dứt khoát, Khanh Anh bỏ đi và không thèm nghe tiếp câu chuyện. Anh chỉ biết mọi chuyện đã quá rõ ràng. Thôi, anh Minh gọi tao rồi, tao đi trước đây. Vì lê cớ rồi bỏ đi. Cô muốn tự một mình Thiên Anh nghĩ lại mình đã làm chuyện tày trời gì mà đâu có hay biết cô đang bị oan. Anh, không phải em mà, em không lấy, sao mọi người không tin em chứ? Thiên Anh lên tiếng giải thích. Hừ, Khánh Anh lạnh lùng nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí và tức giận như là muốn nuốt chửng cô. Không giải thích gì nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng, mang về cho bố cô đi. Xuân cười mỉa mai nhưng không ai nhìn thấy. Bạn... Thiên Anh nhìn Xuân bằng ánh mắt đầy phẫn nộ khiến cho Xuân hơi giật mình. Đúng là có tật giật mình linh tinh mà. Kết thúc ở đây, tất cả không bàn gì thêm. Còn cô, biến đi. Khánh Anh chỉ thẳng vào mặt của Thiên Anh mà nói. Anh không muốn đối xử với cô như vậy, nhưng anh rất ghét phản bội. Vì quá yêu cô, nên anh không kìm được lòng trước hành động này. Riêng người khác, anh đã không còn giải thích mà đã cho đi gặp tổ tông luôn. Dù giải thích như thế nào, thì cô vẫn bị hắc hủi. Ngày cao Hoàng và Vi được không tin cô. Vi Hoàng nhìn thấy, vì cô đã vô tình thú nhận với Vi. Thiên Anh buồn bã chạy đi, nước mắt rơi lạ chả, thấm ướt cả khuôn mặt. Cho cô sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác bất mãn ngày hôm nay và ánh mắt đó. Ánh mắt nhìn cô chằm chằm, đầy sự cay nghiệt và lạnh lẽo, như muốn nuốt chửng cô và rút sạch mọi sự sống và tình yêu bé nhỏ trong con người cô. Đau. Cơn mưa vô tình trút xuống không báo trước. Lạnh, cảm giác khó chịu làm sao? Đau buồn, tổn thương. Khánh Anh, có hiểu làm gì đó ở đây chăng? Tao nghĩ thì em không phải là người như vậy đâu. Nam lên tiếng khi cơn mưa trút xuống, mọi người đều vào trong hang trú mưa. Còn Thiên Anh đâu? Cô đang ở đâu? Đang đau khổ ra sao? Mà mày để vòng ở ba lô làm cái gì vậy? Đeo núi đeo vòng to tướng như vậy, nên là tao bỏ ra. Đi tìm Thiên Anh đi, trời đang mưa, trên rừng núi lại rất là nguy hiểm nữa. Mày quan tâm thì đi mà tìm. Khánh Anh kháo khỉnh. Trời tạnh mưa rồi về thành phố, Khánh Anh nói tiếp. Cha không ưa con, anh thì không quan tâm em như ngày xưa. Giờ bạn thân duy nhất là Vi mà mày không tin tao. Anh chị cũng không nghe em, người yêu cũng vậy. Ông trời, con làm gì nên tội chứ? Sao ông trời lại ác với con như vậy? Con không làm, con không lấy mà. Thiên Anh hét lên trong vô vọng, màn mưa dày đặc như là lấp trôi cả thân thể của cô. Dưới vách núi không thấy đáy, Thiên Anh thầm nhắm mắt. Có phải nhảy xuống là kết thúc mọi chuyện không? Có phải nhảy xuống là hết đau không? Có phải chết là hết đau? Chương 68: Vượt qua nguy hiểm và cái tát từ người lạ. Khi tất cả chìm vào trong giấc ngủ, Hoàng Võ đứng dậy và chạy đi tìm Thiên Anh. Khánh Anh thấy, nhưng anh vờ đi như không biết. Anh hơi nhắm hờ mắt theo dõi khuôn mặt của Hoàng và bóng dáng thấp thỏm của Hoàng cho đến khi khuất sau màn mưa. Chương 67. Thiên Anh, em đâu rồi? Hoàng chạy trong màn mưa lẩm bẩm liên tục một câu như thế. Mưa càng to, anh càng thêm lo lắng. Đường trên rừng bình thường đi đã khó, mà giờ lại mưa. Bùn dưới đất bồi lên rất khó đi. Những cành cây vô tình cản đường của Hoàng, những hạt mưa lạnh lẽo tát vào mặt anh không thương tiếc. Là ông trời muốn trừng phạt nên trút mưa xuống cản đường, hay ông đã khóc thay cho số phận ai đó nhưng đã vô tình làm bản thân ai đó thêm não nề. Dù nghi ngờ thế nào, anh cũng phải tìm cho ra được Thiên Anh. Anh sợ chỉ chút hiểu lầm, nghi ngờ mà sẽ khiến cho người nào đó hối hận và day dứt cả đời. Mưa ơi, thôi nhé, đừng rơi nữa. Hoàng đang dần cảm thấy mất hết sức lực vì bị cơn mưa và thời tiết rút hết sạch, vừa lạnh vừa ướt. Chiếc áo khoác mỏng không còn tác dụng gì. Anh vẫn cố đi tiếp và gọi thầm tên của ai đó. Đôi chân của anh còn bước được là anh còn hy vọng. Vách núi có tử thần đang đợi, nhưng Thiên Anh đã lắc đầu và quay đi. Cô không nghĩ mình ngu dại đến nỗi chưa rửa sạch oan ức mà đã ra đi. Cô đi bây giờ chẳng phải là cô chấp nhận sự thật không đúng đó sao? Phải tỉnh táo lên, mạnh mẽ nữa. Mày làm được mà Thiên Anh. Cô tự lẩm bẩm rồi chợt cười nhạt. Cả thân hình run lên từng đợt, không khí ẩm thấp và khó chịu, còn tim ngột ngạt và bi thương. Cô có mạnh mẽ nổi không đây? Thiên Anh, tiếng Hoàng vang lên, vừa lo lắng vừa sợ sệt khi thấy Thiên Anh đứng đó, rất nguy hiểm. Tận sâu trong đáy mắt anh vẫn cảm nhận được nó là nỗi sợ to lớn như nào. Anh Hoàng, Thiên Anh hơi bất ngờ khi Hoàng xuất hiện. Người anh ướt nhèm, dù có khỏe mạnh đến đâu mà dầm mưa như thế này vào tháng này thì cũng không chịu nổi. Thiên Anh, em lại đây đi, ở đó nguy hiểm lắm đó. Hoàng kêu lên, khuôn mặt của anh tái nhợt đầy lo lắng. Anh lo cho cô ư? Chẳng phải anh cũng nghi ngờ cô sao? Có ai tin cô đâu. Nhưng thôi, dù sao anh vất vả vượt mưa đến đây thì anh vẫn còn quan tâm cô rồi. Nghĩ vậy Thiên Anh hơi gật đầu. Rẹt, bùm. Thiên Anh hét lên, tiếng sấm và những vật sét dài đến quá bất ngờ, không báo trước. Những vật sét đáng sợ như tách cả bầu trời thành nhiều mảnh. Bàn chân của Thiên Anh như là không đứng vững vì giật mình. Một hòn đá tách mặt đất và lăn xuống vách đá, khiến cho Thiên Anh trượt chân xuống. Thiên Anh, cẩn thận! Hoàng chạy đến và nắm lấy tay của cô, bàn tay cả hai tay đều run lên. Một tay Thiên Anh bám lấy vách đá, một tay bị tay trái của Hoàng nắm chặt. Ta còn lại Hoàng bám vào cành cây ngay đó. Bây giờ anh đang cầu nguyện. Anh cầu nguyện tử thần đừng mang cô ấy đi. Anh đau lắm chứ. Hạt mưa càng rơi, lòng anh như càng chơi vơi. Tìm đầu ra ánh nắng bây giờ. Anh Hoàng. Thiên Anh chợt khóc khi thấy nước mắt của Hoàng tuôn ra. Dù mưa to đến cỡ nào thì cô vẫn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Hoàng. Giọt lệ rơi mãi, rơi hoài. Mãi người của Thiên Anh nhẹ nên Hoàng có thể trụ vững được lâu, nhưng không vì thế mà anh không sợ được. Thiên Anh, em tìm cái điểm đặt chân rồi nhúng lên được không? Phía dưới có đá nhô ra không? Hoàng vào nói, tình yêu mà anh ấp ủ phải sống để được hạnh phúc, không thể ra đi khi tuổi xuân còn trẻ như vậy được. Không có đâu, anh buông em ra đi, em không muốn có hai đứa chết ở đây đâu. Thiên Anh vừa khóc vừa nói, đúng vậy, thà cô đi một mình còn hơn là lo kéo theo cả anh đi. Không được, em nghĩ anh có thể bỏ em được sao? Em cố lên đi mà. Hoàng như là gào lên đau đớn, bàn tay rung lên vì lạnh. Lạnh lắm rồi, anh không chịu nổi đâu, em nặng lắm, anh đừng làm khó bản thân mình nữa. Em bất cẩn vô ý, ăn hại, em muốn đi một mình, chứ không muốn lo cả anh theo, em không muốn mang tiếng. Anh bỏ tay em ra đi, em không cần anh cứu đâu. Đừng thương hại em, bỏ em ra đi. Em ghét anh. Thiên Anh cổ lạnh lùng ra anh nghĩ lại, nhưng không, anh không thể, tâm trí của anh, trong đầu anh, chỉ vang lên vọng mọi tên cô, dù cô nói cô ghét anh như thế nào. Sao anh cứng đầu quá vậy? Anh bị điên à? Bỏ tay tôi ra đi. Thiên Anh quát lên, cô nhắm mắt vào nhìn xuống dưới. Có lẽ cô còn phải đi. Thiên Anh, anh chỉ gọi tên cô, duy nhất hai tiếng, làm tim của anh thắt lòng. Anh khóc, giọt nước mắt hòa tan với nước mưa. Đau lắm chứ. Vì sao lại cứu em? Bỏ em ra đi. Thiên Anh nói nhỏ dần, hàng mi nặng trĩu như muốn cụp xuống. Vì anh yêu em. Dù anh chết, em vẫn phải sống. Hoàng cố hết thật sâu để lấy sức kéo Thiên Anh lên. Mưa dần nhỏ để lộ ra mắt đỏ hoe của Hoàng. Thiên Anh đau lòng, cố giơ tay kia của mình lên lau nước mắt cho Hoàng. Em cảm ơn và xin lỗi. Thiên Anh nói rồi buông tay. Cô nhắm mắt vào và tưởng tượng mình đang ở chỗ nào đó rất xa. Cô đã ngất đi, môi tím bặt, khuôn mặt không còn một giọt máu. Cô như mất hết cả sức sống. Thiên Anh, em cố lên. Thấy Thiên Anh ngất, Hoàng hơi hoang mang, và vì thế anh càng cố kéo cô lên hơn. Và cuối cùng anh đã đánh bại tử thần, mang cô về. Anh đã làm được, nguy hiểm ấy anh đã vượt qua. Đưa Thiên Anh vào trong một cái hang vừa tìm được, Hoàng đặt cô xuống rồi đi tìm củi trong hang để nhóm lửa. Đống lửa cháy lên sau bao công sức của Hoàng. Chưa bao giờ anh thấy cô cần phải sưởi ấm như bây giờ, sưởi ấm cả thân thể lẫn tâm hồn bên trong. Những lơm đốm của đống lửa ấy bay lên trong không trung. Chưa bao giờ Hoàng phải tự mình nhóm lửa như thế này, nên anh có vẻ rất là vụng về. Khỏi bài khiến anh ho sặc sụa, anh hơi tựa người vào tường, rồi khẽ nhìn cô gái nằm bên cạnh. Ánh mắt mệt mỏi sụp xuống, như không muốn mở, đôi môi anh đào ngày nào sẽ tái lại, khuôn mặt bơ vờ, lạnh ngắt. Trong giấc ngủ, anh vẫn cảm nhận được nỗi đau từ cô truyền sang anh, và cô có cảm nhận được nỗi đau của người bên cạnh. Hoàng cúi đầu khe khẽ vuốt tóc Thiên Anh, rồi mệt nhoài chìm vào trong giấc ngủ vội. Hoàng đâu rồi? Tuyết vừa tỉnh giấc nhìn xung quanh không thấy Hoàng đâu, cô liền hỏi. Cả Vi nữa, đi đâu rồi? Mình cũng ngó nghiêng và không thấy Vi đâu. Ai kia? Nam nhìn ra ngoài hang và chỉ vào một người đang cầm ô đi đến cửa hang. Đó là Vi, hình như cô đang khóc. Vi, mình vội bật dậy và chạy ra cửa hang đón Vi. Nhìn cả thân hình ướt đẫm cho dù đã che ô của Vi, làm mình không khỏi đau lòng. Em sao vậy? Đi đâu mà ướt thế này? Mình lo lắng đến nỗi là hét toáng lên. Cả Tuyết và Nam cũng chạy ra. Em đi tìm Thiên Anh, không thấy nó đâu cả. Thiên Anh? Mình nhẹ giọng, vì chuyện đó mà anh đã quên đi, còn có một con người quan trọng đối với bọn anh, mà anh đã bỏ đi từ lúc ấy. Anh tự trách mình vô tâm. Vì mệt mỏi ngã vào lòng của mình. Em tưởng em khỏe lắm sao? Lần thì nhảy xuống hồ, lần thì dầm mưa. Mùa nóng anh còn chấp nhận được, nhưng đây là mùa lạnh em có biết không? Em muốn thuốc gì mà ngốc vậy hả? Có gì nói với anh sẽ giúp, tự mình làm khổ cho mình. Em đúng là... Anh thôi đi, để em yên. Vì cao kỉnh gắt lên rồi từ từ tự mình đi vào trong. Ôi Vi, bạn tôi sao thế này? Mưa này mà dầm mà. Bộ khỏe ghê ha. Xuân nhào tới nói mỉa mai. Tôi khỏe lắm, cho nên đừng nói gì nữa. Không thì đừng trách tôi đã bay cô ra ngoài đấy. Vì tức giận nhìn Xuân như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ. Đồ mặt dày. Vì nói tiếp. Dù Xuân có tức thế nào thì cũng cố nhịn vì Khánh Anh và Minh đang ở đây. Hừ, còn đứng đó nữa hả? Ra chỗ khác đi, ngứa mắt. Xuân hậm hực nuốt cục tức vào trong rồi lĩnh lĩnh đi vào trong. Hai tay vò tròn thành nắm đấm, hai mắt nhỏ như muốn rớt ra ngoài vì lườm Vi. Muốn nói gì? Khánh Anh nhìn Thiên Anh lạnh lùng, gương mặt vô cảm không một cái nháy mắt nào, lạnh hơn cả băng. Thật sự thì em không có lấy chiếc vòng đó của anh. Nếu em nói là đã có người hãm hại em, anh có tin không? Cô muốn nói ai? Giờ đổ lỗi cho ai? Phận giọng điệu lạnh như băng ấy, lời nói của anh như là gáo nước lạnh tạt vào mặt cô, sửa cái mùa đông giá rét này. Không lạnh bên ngoài đâu, lạnh trong tim ấy. Vương Thiên Anh, chắc chắn cô ta đã hãm hại em mà. Thiên Anh khẳng định. Chắc. Một cái tát không báo trước giáng xuống mặt của Thiên Anh đau đớn và tủi nhục. Anh... Cô muốn lôi cô ta ra, làm bia đỡ đạn sao? Trơ trẽn. Khánh Anh lạnh lùng nhất có thể để ngăn lại cái giọng điệu tức giận. Anh bên cô ta sao? Anh tát em. Đúng vậy, không những tát cô, tôi có thể giết chết cô đấy. Được, vậy thì anh giết em luôn đi, giết luôn đi. Thiên Anh đấm vào người Khánh Anh và nói như là khẩn khoản ra lệnh. Tận trong đáy mắt đều rõ rệt màu máu. Cô cố mạnh mẽ không để nước mắt chảy ra ngoài, để nó chảy ngược vào trong tim. Được, tôi cũng đang thiếu việc làm đây. Nói rồi anh rút ra từ người một khẩu súng đen, khẩu súng lạnh như tiền. Súng không có mắt, không có trái tim, nên không thể ngăn cản việc mình làm là được. Viên đạn vô tình bay thẳng vào mi tâm của Thiên Anh, lạnh lẽo và dứt khoát. Bây giờ em mới nhận ra một điều. Em đã đánh mất người em thương nhất. Em đã đánh mất rồi. Đánh mất anh. Thiên Anh, em sao vậy? Hoàng hốt hoảng khi Thiên Anh hét toáng lên, mồ hôi chảy ròng rã, Cô đưa tay lau một cách vụng về. Em không sao. Thiên Anh trả lời đơn giản. Biết cô không muốn nói nên anh cũng không muốn hỏi. Có lẽ để cô nghỉ ngơi một mình thôi. Thế đây, anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, vô tình và lặng lẽ. Người ta thường nói giấc mơ chỉ là giấc mơ và rất khó thành sự thật. Cô cũng mong giấc mơ ban nãy không bao giờ trở thành sự thật. Em ở đây nha, anh ra ngoài có chút việc. Đang mưa thế này, ra ngoài có việc gì chứ? Nói xạo không có chút thuyết phục để người khác tin gì cả. Mưa vậy, anh đừng đi, ở đây với em đi. Thiên Anh nói nhỏ, đủ để cho hai người nghe tiếng. Em cứ nghỉ đi, lúc nào hết mệt thì anh đưa em đến chỗ cắm trại. Hoàng đứng ở cửa hang, nhìn lên bầu trời không ngớt mưa. Những giọt mưa long lanh lạnh buốt như xoáy sâu vào tâm can của anh. Vâng. Thiên Anh ngoan ngoãn như là một chú mèo con. Cô hơi dựa người vào tường, gục đầu vào hai đầu gối rồi lim dim mắt. Qua một ngày mưa không ngớt, niềm đau không ngơi, như một vòng tuần hoàn, tất cả trở về đúng quỹ đạo của nó. Mặt trời lên cao, lưỡi biến chiếu những ánh nắng thưa thớt xuống mặt đất. Hôm nay trời không lạnh như là bao hôm khác, ngược lại còn rất là ấm. Cơn gió lạ thoáng qua, cuốn theo những chiếc lá trên cây rơi lả chả xuống đất, cuốn theo nỗi lòng của ai đó bay xa. Em tự đi được không? Để anh cõng. Hoàng thấy Thiên Anh mệt mỏi, đi không cả vững, đường đi thì rất là khó. Qua một ngày mưa gió, đường trơn trượt, bùn lầy, anh lên tiếng. Thôi, em đi được mà. Thiên Anh cười. Thiên Anh vấp vào khô cày ngày đó, hai tay vô tình bám vào người của Hoàng, khiến cho cả hai đều ngã. Em không sao chứ, đau không? Hoàng quan tâm, nâng tay của Thiên Anh lên. Em không sao. Em vô dụng anh nhỉ? Anh đừng quan tâm em quá đấy. Em là hiểu lầm. Cô cố tình trêu anh. Anh không quan tâm em, anh biết quan tâm ai đây? Hoàng lặng người. Thôi nào, cười lên đi, em không thích anh buồn đâu. Thiên Anh cố tình cười lớn và đưa hai tay lên, vẹo má anh, làm anh bật cười. Anh Hoàng ơi, em bị đuổi ra khỏi nhà rồi, anh cho em sang ở cùng anh được không? Xuân vừa khóc, nhưng chuyện nhỏ bị đuổi khỏi nhà là đúng. Cái tội đi chơi mà bỏ bê công việc, khiến công ty và cha nhỏ bị lung lay. Sao bị đuổi? Tại em... Xuân kể lể. Không được, mày cũng có tiền mà, đủ để mua một căn biệt thự khác đấy. Anh không muốn ở chung với mày, thế nha. Hoàng vô tình rồi ngắt điện thoại, tiếng tút tút kéo dài liên tục, khiến cho Xuân muốn điên lên. Anh em thế đấy. Xuân hét lên, hét vào trong điện thoại. Khánh Anh, tao nghĩ chuyện đó không phải Thiên Anh làm đâu. Mày nên tìm hiểu kỹ trước khi kết tội. Tao khuyên thật lòng đấy. Tìm hiểu? Ừ, nên đi xin lỗi Thiên Anh đi. Không thích. Nói rồi Khánh Anh đứng dậy bước vào trong phòng, để Minh Hoàng ngồi đó. Hảo Khánh Anh, mày có thể mất Thiên Anh mãi mãi đó. Nếu mày cứ như vậy, thì tao cũng chẳng nhường Thiên Anh cho mày nữa đâu. Mày không cho em ấy được hạnh phúc, thì tao sẽ cho. Hoàng gắt lên rồi cũng đứng dậy đi ra phía bên ngoài. Nghe Hoàng nói như vậy, gương mặt lạnh tanh của Khánh Anh đã có chút thay đổi, có gì đó khó chịu và ích kỷ. Thiên Anh ơi! Tiếng Vi giòn tan gọi vọng vào bên trong. Mày gọi gì tao? Thiên Anh vác bộ mặt giận ra ngoài mở cổng. Vẫn giận tao à? Tao tin mày không lấy từ lúc mày chạy đi rồi mà. Vi lay lay tay của Thiên Anh tỏ ý hối lỗi. Cô thật nông cạn khi vội hiểu lầm đứa bạn thân trí cốt của mình. Không, tao không giận mày. Ai không tin tao, tao cũng không giận. Tao chỉ giận là tao không biết giải thích ra sao để mọi người tin thôi. Thiên Anh buồn bã, ánh mắt hờ hững. Thế sao hôm tao hỏi mày lấy, mày còn à ừ nữa chứ? Tao đâu biết mày hỏi chuyện đó. Tao tưởng mày hỏi tao lấy cái mũ của anh Khánh à, thì tao chẳng ừ là gì. Chưa kịp nói thì đã đi rồi. À, sao là vậy à? Chứ còn gì nữa? Nói tao gì nói chứ, đừng ép tao vào cái việc mà trộm cắp. Tao sống trên đời này phải có lương tâm tí chứ. Thôi đi, mà ai tặng mẹ hoa vậy, đẹp thế. Anh Khánh à? Vi cười rồi lấy bó hoa to đùng bên cạnh hộp thư xuống. Bây giờ Thiên Anh mới để ý bó hoa. Cô muốn đó là bó hoa do anh tặng, nhưng thật ra thì không phải. Ta không biết, hôm nào cũng tặng, nhưng lại không cho ta biết mặt. Vậy thì mình rình đi. Rình thì có rồi, nhưng toàn là người đưa thư gửi thôi. Ta hỏi người đó thì lại là người xa cho tôi bảo là giữ bí mật, tôi không thể nói cho cô biết người đó là ai được. Cứ vậy đó. Vậy hả? Ừ. Bác trai không có ở nhà. Vì ngó nghiêng. Bố vừa chuyển sang nhà anh Kỳ ở rồi, 2 tuần nữa là về Mỹ. Vậy hả? Giờ đi chơi đi, coi như ta bù mày về cái khoản không tin mày. Ok nha. Vì giờ tay lên làm hiệu ok và nháy mắt. Tao thích điều này. Thiên Anh cười, tạm quên hết muộn phiền để trải nghiệm cuộc sống một ngày thật tươi đẹp cùng với con bạn thân. Ừ, ngon quá. Vì vừa ăn cá viên chiên vừa nói, mờ vẫn nhai nhồm nhoàng, không để ý những người xung quanh đang trố mắt to và cao hết lông mày nhìn cô. Cái mặt xinh xắn đáng yêu vậy mà ăn uống chán không kìa. Trong kìa, Thiên Anh cười và liên tục gọi thêm. Hai người cứ ăn uống đến no nê rồi mới đi chơi. Ê mày, có đập bóng kìa. Phi chỉ. Tao muốn chơi á. Ừ, đi. Mày chết với bà, mày chết với bà này. Phi vừa đập bóng vừa cười khoái trí. Mày đập thế nào, nát máy người ta rồi về. Thiên Anh trêu. Phi cứ đập điên cuồng. Thiên Anh là người liên tục chạy đi chạy lại đi mua xu cho Vi. Đến lượt Thiên Anh chơi, Vi đi mua đồ ăn thì... À, cô gái có mái tóc màu vàng óng, cắt cái kiểu vít, đôi mắt sắc sảo bởi đánh màu đen và cả mi đến nỗi đáng sợ, kêu lên khi va vào Vi và bị ngã xuống. Mày đi đứng cái gì đó hả? Cô gái đó tức lên quát vì bộ cánh đắt tiền chạm vào đất một cách vô thức. Xin lỗi, tại tôi không nhìn thấy bạn. Mắt mù à, giờ hết quần áo của tao rồi. Mày đền tiền đi, không thì tao la lên đấy. Cô gái đó nhìn chằm chằm vào Vi, một cái nhìn đầy đe dọa. Có giờ đâu, hơi bị ăn vạ rồi đấy. Vi cáo kỉnh. Bây giờ mày thích thế nào? Tao ghét nhất là quần áo chạm đất đó. Cô gái kia dùng cái giọng đanh đá cực kỳ, nói như là thách thức Vi. Thích bạn biến ra khỏi đây. Vi bực bội, nhưng cố nặn ra một nụ cười tỏa nắng, khiến cho cô gái kia tức cả run người. Đền đi, mẹ biết bộ đồ này mắc lắm không? Cô gái đó gắt lên, hai tay thì muốn loạn xạ. Này, bỏ tay xuống đi, rời ví bây giờ. Bộ đồ bạn đang mặc chắc là đồ thanh lý, mấy chục ngàn một bộ đúng không? Còn thiết, tôi mua cho hẳn mấy trăm. Xì chứ, cô gái trợn mắt lườm Vi, bộ đồ cô ta mua phải là tiền triệu. Vì nói vậy làm cho cô ta tức lộn ruột. Không lấy chứ gì. Ok. Vì nói rồi ngàn hiền ngoảnh mặt bước đi. Này, đứng lại. Một giọng nam vang lên, Vì hơi quay đầu. Gọi tôi sao? Vì chỉ tay vào người mình. Ủa, sao cái tên này nhìn quen quen vậy ta? Vì nghĩ trong đầu. Chứ còn ai nữa? Lời đây và xin lỗi bạn gái tôi, mau lên. Hắn ta gắt vào mặt của Vì, khiến cho cô sút ngã ngửa. Tôi chỉ xin lỗi một lần thôi. Vì ngủng ngoảy rồi định quay đầu bước đi. Cô kia. Cái gì? Xin lỗi bạn gái tôi mau. Không thích đây. Thích bên nhà ở nơi công cộng mà. Tôi không xin lỗi đây. Thái độ đó tôi không chấp là còn mai rồi đó. Vì bực bội. Bóp. Tên chết tiệt này. Vì quát lên khi nhận ngay cái tát vào mặt một cách vô ý thức. Và bất ngờ cô gái kia đứng cười khoái trí và tội nguyện. Đó là cái giá phải trả. Nhỏ kia cười miệt thị rồi cùng tên đó đi. Hơ. Vì xoa xoa má hẳn 5 ngón tay thô bạo, rồi cứ hướng hai người đi mà chửi thề. Người qua lại nhìn cô chỉ trỏ, đều bị cô lườm cháy mặt. Cô đã giữ ý tứ lắm rồi, không muốn đánh nhau ở nơi công cộng. Thế mà hắn dám. Nhận được món quà là cái tát từ người lạ. Vì cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Nếu hắn ta không phải là con trai, không to cao và khỏe mạnh, thì đừng hòng thoát khỏi tay của cô. Vì quay về chỗ của Thiên Anh đang đập bóng, rồi lại cùng Thiên Anh đi chơi những trò khác. Có lẽ cái tát của người lạ đó, cô sẽ khắc sâu vào trong lòng mất. Cô ghét bị tát, và đặc biệt là bị con trai tát. Lấy cháo hay trà sữa mang về. Thiên Anh lên tiếng. Cô cháu đây. Nhân viên bán hàng đưa 2 trà sữa cho Thiên Anh và nhận lấy tiền. Thiên Anh đưa 1 hộp sữa cho Vi, rồi đi đường uống. hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rã. Tại căng tin. No quá, Vi xoa bụng của mình rồi cười. Thiên Anh và Vi nhìn nhau chằm chằm một cách hành sự, rồi lăn ra cười vì đóng chiến trường của hai đứa. Ai nghĩ đóng đồ ăn này là dành cho hai đứa đâu. Ăn mảnh, ăn mà không rủ anh với nhá. Mình từ đầu chạy đến lăng xăng nói dồn dập. Ăn mảnh đâu, của hai người này. Vi chỉ. Nhưng không rủ anh là tội. Mình vừa giận. Giờ anh muốn gì, gọi đi. Em gọi đi. Anh ăn gì, hamburger ha? Không, anh ăn cái này này. Pizza? Không. Thế ăn cái gì? Sandwich nha. Anh ăn sandwich bao giờ đâu? Bim bim. Đồ trẻ con. Mình biểu môi. Mặt của Vi đỏ bừng nhưng vẫn cố nhẫn nại, xem mình nhợn đến mức độ nào. Hay là ăn xúc xích? Không thích. Đến giờ Vi không chịu được nữa, cô liền bẻ bẻ cục tay, xoay xoay cổ và hùng hổ giơ tay lên không trung. Vậy thì ăn đắm nhá. Không không không, anh không ăn gì hết. Mình né cổ đắm cô Vi rồi chạy ra xa. Thôi tính tiền rồi còn lên lớp nữa. Thiên Anh vẫn chưa hết cười, nhưng vẫn nói rồi ra trả tiền. Kia rồi, Thiên em kìa, ra xin lỗi đi. Nghe Vi nói rồi đây, chắc là hiểu lầm thôi. Nam đại cánh tay của Khánh Anh. Mấy người đang bước xuống căng tin thì tiếng trống báo hiệu vào lớp. Thiên Anh cũng nhanh chóng chạy vào lớp, chạy qua mặt của Khánh Anh, vô tình hay là cố ý. Chương 69. Nhớ. Trước khi đi ngủ, em vẫn cầu nguyện cho anh. Một ngày trong xanh, anh sẽ về với Chúa. Vì vừa nói dứt câu thì ngay lập tức mình quăng cho cô nàng một cái lườm sát thịt và điều cười nguy hiểm. Anh muốn nghe lại. Mình nham nhở. Em nói gì đâu? Vi chói. Lại còn không, thích chết à? Mình hăm dọa, rồi lo sình sệt Vi ra ngoài. Mặt cô nàng méo xệch, chạy vội theo bước chân của người mình yêu. Thiên ơi cứu chị. Ai nhầm cứu tao? Vi vừa chạy ra ngoài vừa ngoái đầu lại phía sau cầu cứu Thiên Anh. Tao chuẩn bị sẵn đồ đạc cho mày xuống chơi với Diêm Vương một kiếp rồi này. Thiên Anh cười trêu Vi. Còn bạn điểu này, mẹ cứ cười đi, lúc nào mẹ cũng giống tao thôi. Vì hét lên khi mình bế thóc cô nén vào trong xe. Anh bị điên à, đau chết đi được. Vì than. Hóa ra em là người yêu của thằng điên à. Anh đùa chút thôi, anh muốn đi chơi. Mình cười phá lên khi thấy mặt cô Vi đỏ phừng phừng, vì cứ tưởng câu nói trêu ấy của cô mà làm cho anh giận thật. Nhầm to luôn, cái mặt của anh như vậy biết giận là gì. Trừ khi... Anh, em xin lỗi, cho em ở nhà đây vài bữa đi, em vẫn chưa kiếm được nhà. Jun kéo vali vào, vừa nhìn thấy Hoàng ngồi xem tivi, nhỏ liền chạy lại nịnh bợ. Gương mặt sắc sảo, chỉ còn một nụ cười tao nhã và ngọt ngào để lấy lòng anh trai của mình. Thằng Khánh sẽ không thích. Hoàng hừ lạnh, ánh mắt nhìn Jun một lượt và nhìn vali của nhỏ kéo, rồi lại quay ra xem tivi. Năm xưa, từ lúc Jun với Khánh Anh đến với nhau, nhỏ luôn tỏ ra ương bướng và kiêu ngạo với mọi người xung quanh, đặc biệt là không coi Hoàng ra gì. Hoàng bảo không nghe. Từ đó hai người cứ như là chó với mèo, luôn cãi lộn và cứ như là kẻ thù của nhau. Vốn dĩ hai người đã không ưa tính gì nhau rồi. Em sẽ không làm phiền. Đi mà anh. Chỉ cần anh nói thì anh ấy sẽ chấp nhận thôi mà. Có phải em ở hẳn đâu. Vài bữa nữa em sẽ chuyển đi mà. Dù sao thì ở gần người mình yêu cũng sẽ dễ dàng lấy đi tình cảm của người đó hơn là ở xa. Mấy ngày? Hoàng hỏi ngắn gọn. Hết tháng này. Lâu thế, bây giờ mới đầu tháng. Hoàng cau mày khó chịu. Làm anh gì mà kêu kiệt vậy? Phải nha, em lên dọn đồ. Mà phòng em ở đâu nhỉ? Không biết. Hoàng đứng dậy tắt tivi và đi ra ngoài. Anh không thèm đuổi nữa. Tính của đứa em gái này của anh đã như vậy rồi, càng đuổi càng dai, không đuổi có khi chán nản bỏ đi ấy chứ. Em chỉ cần lấy được tim của anh ấy thôi, rồi em sẽ đi. Đến lúc đó, anh sẽ là người đi theo em suốt đời. Xuân mỉm cười, nhìn vào căn phòng chủ đạo màu đen của Khánh Anh, nụ cười ấm áp vào có gì đó muốn chiếm đoạt. Nhìn gì vậy? Giọng của Khánh Anh vang lên từ phía sau. Một chàng trai với đôi mắt hững hờ quét sâu vào đáy mắt của Jun, khiến nhỏ hơi lạnh người, rồi từ từ tiến về phía sau một chút. Em định ghé qua thăm anh một chút. Jun buộc miệng nói. Giờ thì đi được rồi. Anh nghiêng đầu, hai tay đút vào túi quần, kiêu ngạo bước qua mặt của Jun. Mùi hương nam tính thêm chút nước hoa đắt tiền của anh thoang thoảng làm cho Jun mê mẩn một lúc lâu, mới chợt nhận ra anh đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy sát khí. Rồi, em về phòng đây. Jun cười nói rồi chạy về phòng của mình. Dù sao anh cũng không muốn nói nhiều về vấn đề nhỏ sẽ ở lại đây đến cuối tháng. Dù sao nhỏ cũng là em gái của Hoàng và cũng là người yêu cũ của anh, một người đã từng yêu đến phát điên. Mấy ngày không gặp em thế nào rồi? Một chàng trai hơi nhẹ nhàng nói, nụ cười hơi phảng phất trên môi, nụ cười lạnh nhưng chứa đầy sự yêu thương. Em ổn. Thiên Anh cười. Vậy thì tốt rồi, anh về đây. Anh hai. Thiên Anh gọi với lại. Anh không ở lại chơi với em sao? Cô buồn bã. Anh bận rồi, để khi khác nhé. Anh cười rồi xoa đầu cô. Anh vẫn yêu thương cô lắm, chỉ là tính ích kỷ của anh muốn trả thù, nên để cho cô em gái bé bỏng đầy khát vọng yêu thương của anh luôn bị tổn thương và khó xử. Vậy anh về đi. Cô nói rồi vẫy tay chào anh. Thiên Kỳ lên xe, mở cửa kính và vẫy tay chào đứa em của mình rồi phóng đi, để lại làn gió thoáng qua lạnh buốt. Thiên Anh rơi vào trầm tư. Cô đứng đó một lúc lâu, nhìn theo bóng xe chìm vào trong bóng tối. Cô hơi cười. Hello! Một câu chào phổ biến và tiếng cười vang lên khiến cho Thiên Anh giật mình, nhưng không dám chào lại đến khi người trên xe chưa quay mặt ra. Và sau đó, một chàng trai mặc đồ đen, gương mặt được che đi bởi chiếc kính đen to bản và chiếc mũ rộng. Linh Gia! À nhầm, ai vậy? Thiên Anh sút cười vì bộ dạng của anh chàng đó, nhưng cũng kịp ngăn mình lại. Nhớ tôi không? Chàng trai cười rồi tháo mắt kính ra. À, thì ra là cậu à. Cứ tưởng Ninh Gia ở đâu chứ. Sao ăn mặc kỳ vậy? Thiên Anh cười. Bình thường mà. À, sao đến giờ này? Muộn rồi mà. Ừ, nhớ em. Có sao không? Đừng có trêu, không vui đâu nha. Thật mà, tối nay đi chơi với anh đi. Ai là anh em với anh chứ? Đấy. Nhầm, ai anh em với cậu? Có người yêu chưa? Phong hỏi, ánh mắt nhìn Thiên Anh đầy trìu mến nhưng đầy trêu trọc. Tôi... Thiên Anh chưa kịp nói thì Phong đã nhảy bổ vào chặn họng. Nhìn mặt ngu ngu như thế này, lấy đầu ra người yêu nhỉ? Này, anh... Lại bị cắt ngang câu nói, Thiên Anh bị Phong kéo đi. Đi đâu? Tôi không đi. Bị kéo như vậy, Thiên Anh sẽ nảy lên và hét to. Đơn giản vì trước mắt mình là xe máy. Nếu đi cùng Phong, tất nhiên cô phải đi xe máy rồi. Nhìn thấy xe máy, cô không còn mở mắt, cũng nhìn thấy sao trên trời. Em làm sao vậy? Phong hơi hốt hoảng khi thấy nước mắt cô ngấn nước. Anh kéo tay mạnh quá sao? Hay là vì lý do gì khác? Không sao, không đi đâu. Cô giằn tay ra gạt nước mắt để không cho nó chảy xuống. Ký ức đó là hiện về, cô nhớ mẹ. Yếu đuối quá chăng? Thực sự cô không mạnh mẽ được nữa rồi. Cô thực sự rất nhớ mẹ. Nước mắt cô tuôn trào. Chết tiệt, sao không ngăn được vậy? Phong thì hơi bối rối khi thấy Thiên Anh khóc. Sao tự nhiên lại như vậy? Phong thắc mắc tự hỏi lòng. Biết là không có câu trả lời, nhưng cậu vẫn không ngừng hỏi. Vì sao cậu lại có cái cảm giác lạ vậy? Chưa bao giờ cậu bối rối khi nhìn thấy một cô gái khóc. Dù có khóc vì mình đi chăng nữa, nhưng bây giờ không chỉ bối rối, còn có cái gì đó xao xuyến, đau lòng. Anh không biết anh đã làm sai điều gì. Nhưng anh xin lỗi. Phong dang rộng cánh tay của mình ra, kéo Thiên Anh vào lòng và vỗ nhẹ lưng của cô. Thiên Anh chỉ khóc, không đẩy Phong ra, cũng không ôm lại. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hai người đang trong tư thế ôm nhau, không thể nào phủ nhận. Ánh mắt của ai đó lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của hai người đổ xuống mặt đường. Lạnh lùng có, đau khổ có, tức giận có. Mái tóc của anh mềm mại rủ xuống mắt trong gió. đẹp mê người, nhưng không ai nhìn thấy nỗi đau trong đó. Khánh. Nam đứng bên cạnh của Khánh Anh, vỗ vai để cậu bớt run lên vì tức giận. Không sao. Khánh Anh lắc đầu rồi quay đi. Nam vẫn đứng đó, nhìn về phía kia, bất chợt mỉm cười, nụ cười chua xót. Bỏ ra được rồi. Thiên Anh ngượng ngùng nói, cô khóc đến nỗi là không để ý gì sao? Ngượng quá đi mất, mặt của cô đỏ như là quả cà chua chín. Hình như Phong cũng nhận ra điều bất thường, cậu chợt cười rồi trêu chọc. Yêu anh rồi sao mà mặt đỏ vậy? Tôi có ham đâu mà đi yêu cậu, tôi có người yêu rồi. Thiên Anh chua mỏ lên cãi. Người yêu của em đâu, gọi ra đây đi. Nhưng Thiên Anh chợt lặng người. Khánh anh đã hiểu ra mọi chuyện chưa? Anh biết em bị oan chưa? Anh đau vậy sao không tìm đến em chứ? Nhưng là không có rồi. Phong nở nụ cười ranh mãnh. Thôi bỏ đi, tôi muốn đi dạo, cậu đi cùng thì đi, không thì về đi. Thiên Anh cố lặng sang vấn đề khác, ai ngờ vấn đề này được Phong hưởng đón nhiệt tình. Đi dạo hả? Lên xe đi. Không, đi bộ. Vậy anh muốn đi cùng, có xe ở đâu bây giờ? Bên trong đó. Thiên Anh chỉ vào trong sân và cho Phong tự mang xe vào trong đó. Hay, Hắc Long và Thiên Long mãi yêu đương quá hay sao mà để đàn em tìm đến Mãnh Long nhiều thế này? Hay thật. Phương Khang cười khẩy, nhấc một ly rượu lên, ánh mắt sang sảo ánh lên một tia cười. Không nói nhiều, vào thẳng vấn đề đi. Thiên Kỳ bực bội. Như anh nói, bạn với Khang Viên đang giận với nhau, đúng không? Vậy thì lần này ra tay với chúng không phải rụng mặt cô ấy rồi. Ừ, đây là cơ hội. Ra tay luôn chứ. Ok, càng sớm càng tốt. Vậy nha, có gì tối mai gặp. Được. Tiếng nhạc radio buồn bã phát ra từ khuôn viên, một chàng trai nhắm hờ đôi mắt tựa lưng vào thành ghế, thả lỏng người chìm vào trong lời nhạc. Mái tóc của anh khẽ bay trong làn gió, mềm mại mà băng giá, càng lúc càng lạnh. Ánh trăng cũng dần tàn, những vì sao tinh tú cũng lu mờ, trả lại một bầu trời chỉ có màu đen. Anh chưa ngủ sao? Ngoài này lạnh lắm đấy, anh vào trong đi. Xuân bước đến khẽ nói, nhìn anh như vậy cô không thể nào chịu được. Ánh mắt khép hờ đẹp đẽ, gương mặt tựa như là một thiên thần, một vẻ đẹp phong tròn được tạo hóa ban tặng. Khi anh vừa ngủ, phải nói sao đây nhỉ? Quá đẹp. Anh phớt lờ câu nói ấy, đôi mắt vẫn lười biếng nhắm lại, đôi tai hơi đưa lên chỉnh lại âm thanh. Em ngồi với anh được không? Em không ngủ được. Xuân nói tiếp. Tùy. Khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói vô cảm nhưng đủ sưởi ấm tim nhỏ. Xuân bất giác mỉm cười. Có lẽ trong đầu nhỏ đang nghĩ, tình cảm của anh và cô đang trở lại chăng? Hay chỉ là hoang tưởng? Hay lắm anh. Đây là bài gì vậy? Anh không nói gì, tay trái khẽ đưa chiếc máy nghe nhạc lên trước mặt của Xuân. Xuân nhìn vào màn hình và biết tên bài hát đó. Anh kiệm lời quá nhỉ? Anh không thích nói chuyện với em sao? Ngày xưa, Xuân chưa kịp nói thì bị anh chặn họng khi nhắc đến hai từ ngày xưa. Im và lượng đi. Anh hơi mở mắt nhìn chằm chằm vào Xuân. Nói thêm nữa thì dọn đồ đi luôn hộ. Em sẽ im, nhưng em muốn ngồi đây. Xuân nói rồi im lặng, cả hai rơi vào trầm tư, chỉ còn lại tiếng radio phát lên buồn bã. Ở đâu đó cũng có một người không ngủ được. Tiếng nhạc nhẹ trong radio phát ra, buồn bã và tâm trạng. Đã quá nửa đêm, Thiên Anh vẫn không ngủ được, lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ ngắm màu đen của trời. Thả người vào với gió, muốn là lá để được gió cuốn đi xa. Bản radio buồn cất lên không ngừng, hai con người ở hai nơi, cùng một tâm trạng, đó là nhớ. Nhớ một người mà không dám nói, nhớ mà không dám chạy đến đòi được ôm. Nhớ mà không được thể hiện ra bên ngoài để cho người ta thấy. Phải chi, đây chỉ là nhớ đơn phương khi yêu. Một giọt, hai giọt, nước mắt trắng tinh khiết chảy xuống. Em nhớ anh. Những hạt mưa dù không màu, nhưng ai cũng nhìn thấy. Cỡ sao nước mắt tôi rơi, chỉ có một mình tôi biết chứ. Mới không quan tâm vài ngày mà nỗi nhớ đã cồn cào như vậy rồi. Vậy thời gian sau sẽ cách xa rất lâu. Em, thậm chí cả anh, có chịu được không? Chương 70. Một kết thúc buồn, liệu có một khởi đầu mới cho người ở lại? Thiên Anh, dạy đi học không? Muộn rồi kìa. Hôm nay lớp mình đổi cô chủ nhiệm mới rồi đây. Nghe nói cô này ghê lắm. Phi đạp chân ra khỏi người, rồi vội vã chạy. Khổ quá, hét nhỏ thôi. Thiên Anh nghe tiếng hét kinh thiên động địa của Vi mà sốt lăn xuống giường. Cô dụi dụi tai vào mắt rồi nhảy phóc xuống giường, vừa chạy vừa vào vệ sinh cá nhân, vừa tranh thủ nhìn đồng hồ. Cả hai chạy vào làm vệ sinh cá nhân rồi mau chóng chạy xuống dưới. À quên, đợi tao một tẹo. Nói xong rồi, Vi chưa kịp hỏi gì thì Thiên Anh đã chạy lên phòng. 10 phút sau. Xong rồi, đi thôi. Thiên Anh bước ra với bộ đồng phục nhà trường. Mày chết trong đáy à? Sao mà lâu thế? Phi nhăn mặt. Con đi, chết mà tao ra đây được à? Ừ nhỉ, thôi bắt taxi đi. Phi nói rồi gọi taxi. Chưa đầy 5 phút, cả hai đều có mặt ở sân trường. Sân trường vắng tanh, không có một bóng dáng học sinh nào. Cổng trường bị khóa, nhưng vì bác bảo vệ bị nhóm Khánh Anh mua chuộc rồi, nên bọn này được ra vào thoải mái. Đi học muộn, chưa đến nỗi là bị đuổi ngay từ cổng trường. Mày thế, hôm nay lớp 12A1 không phải đi học, không thì tí nữa ông Minh kia hỏi làm sao mà đi muộn, không sót chỗ nào mất. Vi vừa chạy vừa nói, quan tâm mày quá mà. Thiên Anh cười, hai đứa chạy lăng xăng trong cái sân trường rộng lớn này, mãi mới lên được lớp. À, em thưa cô, cho em vào lớp. Vi thở hồng hộc, vừa vuốt ngực, vừa nói, làm cho cả lớp bật cười. Nhìn bộ dạng của cả hai, hai không chịu nổi. Em là Vi, còn bạn kia là Thiên Anh sao? Đứng ngoài đó cho tôi, tí nữa tôi xử sao? Cô giáo lườm hai đứa, rồi quay lại hớn hở nói với lớp mình. Ủa, sao giáo viên mới mà biết tên tụi mình thế? Thiên Anh ngây ngô. Chắc điểm danh, mà cái mồm lũ lớp này không phải là cái loại phát thanh ấy à? Sao cô không biết được? Vi nói. Mỏi quá. Vi vươn tay dài và ngáp. Mày xin bố mẹ mày cho sang nhà tao ở đi, ở vài bữa thôi cũng được, ở một mình nhiều rồi, tự nhiên thấy chán quá đi. Thiên Anh lên tiếng. Tao cũng định ra riêng đây, bố mẹ tao cho phép rồi, giờ ở nhà mày luôn, đỡ tốn tiền mua nhà. Vi cười. Thế là đồng ý rồi hả? Chiều dọn sang luôn đi. Ok. Hello. Ai đây? Giật mình. Thiên Anh giãy nảy lên. Ai đây? Vi ngó nghiêng vào trong ô tô. Phong. Thiên Anh nhíu mày khi Phong từ trong ô tô bước xuống. Cậu như là ánh hào quang tỏa ra giữa mùa đông giá lạnh. Đồ đẹp trai của cậu có thể so sánh với Khánh Anh, nhưng non hơn Khánh Anh một ít, khiến cho toàn bộ nữ sinh nhìn thấy đều ngớ người ra vì say nắng. Tên điên này, mày quen à? Vì bực mình nói với Thiên Anh, vì cô nhận ra cái tên này đã tát mình hôm bữa. Ừ, chỉ vừa biết thôi. Thiên Anh trả lời. Đi về, hạng người này đừng nên quen. Vì nói rồi kéo Thiên Anh đi. Này, nhỏ kia, nói ai là hạng này hạng nọ đấy? Xì chứ. Hôm đó tôi chưa tính sổ cái tát của cậu đâu, nhờ. Tát á? Chuyện này là sao vậy? Thiên Anh ngó người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn tên này sao mà ngứa mắt thế? Thôi về đi, không nói nhiều. Vì nói rồi về thật, Thiên Anh cũng lon ton chạy theo. Không ngờ con nhỏ này lại là bạn thân của Thiên Anh. Phiền phức thật. Phong cao mày nghĩ rồi gọi với. Này cô kia. Phong chạy lên chắn mặt của Vi và Thiên Anh. Cô tên gì nhỉ? Cho tôi xin lỗi đi. Hôm đó tôi hơi lỗ mãng, là tôi sai. Ok. Nếu cô muốn phạt gì tôi chịu. Phong xuống giọng. Ồ hay. Quen hay không mà phạt này phạt nọ. Tôi là Vi. Vi nói lạnh. Thiên Anh. Phong đưa ánh mắt qua đưa Thiên Anh để cầu cứu. Ừ, thôi Vi ơi, có chuyện gì bỏ qua xem nào. Cậu ấy xin lỗi rồi đây. Thiên Anh cười giải hòa. Chuyện này đâu có dễ dàng. Mà sao mày quen được cậu ta? Vì nhìn Phong rồi hỏi Thiên Anh. Ờ thì... Thiên Anh không biết nói sao đành chuyển chủ đề. Bỏ qua nhanh đi, rồi còn về, đau đầu quá. Thấy Thiên Anh cáo lên vì hơi giật mình, rồi cười gượng. Thôi thì bỏ qua vậy, may mắn cho cậu ta vì cũng lọt vào cái hạng trai đẹp. Bỏ qua, Vi gật đầu lưỡng lự, rồi kéo tay của Thiên Anh đi, nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó, lại quay đầu lại nhìn Phong cười gian. Ê cậu! Hả? Phong ngơ ngác. Vừa nãy cậu nói, chịu mọi hình phạt gì đó à? Vi cười nửa miệng, đáy mắt long lanh kỳ lạ, hình như là nhìn thấy đồ ăn. Sao vậy? Thấy Vi kỳ kỳ, Phong hơi lạnh người, sợ cô bắt bẻ cái gì đây? Không sao, tôi có yêu cầu nhẹ nhàng thôi. Cũng đến giờ ăn trưa rồi, tôi muốn cậu đưa tôi với Thiên Anh đi ăn nè. Chịu đến chở đồ của tôi sang nhà Thiên Anh hộ nè. Với cả... Vi không nói nữa để gây căng thẳng. Với cả cái gì nữa đây? Đã cô ta đi. Vi khoanh tay nhìn Phong đầy thách thức. Tưởng chuyện gì, chuyện này quá dễ dàng. Dù sao Phong cũng có yêu con nhỏ đó đâu. Con nhỏ chảnh chọe hay ăn vạ đó, cậu chỉ chơi cho vui thôi. Cậu đã từ cái hôm qua rồi. Vì cậu biết, từ bây giờ cậu sẽ không còn nhận thú vui qua đường ấy nữa. Cậu đã tìm thấy được một nửa thật sự của mình. Cô gái ấy, ngay trước mặt của cậu đây. Đã rồi, Phong cười. Thật đấy à, không nói đùa đấy chứ. Vì hơi bất ngờ, cô chỉ thách thức cậu ta xem thế nào thôi, chứ là có thật đâu. Thật đây, giờ đi ăn được chưa? Phong cười tươi như là đã quen từ lâu. Hờ, Vi hừ lạnh. Hai người đúng là... Thiên Anh bắt đắc dĩ lắc đầu cười. Bất ngờ Phong nắm tay Thiên Anh, khiến cho cô giật mình rút lẹ tay ra. Ahem, Hoa đã có chủ, vả lại đang ở cổng trường đây. Vi lườm dài đến đáng yêu. Phong, Thiên Anh nhăn mặt. Hừ, sao hai con nhỏ đó hay đi chung với mấy anh đẹp trai vậy nhỉ? Ghen tị thật. Dòng suy nghĩ chung của nữ sinh bây giờ. Em được lắm. Từ trên xe, một người con trai khẽ nói, giọng nói lạnh lùng, gương mặt vô cảm như là đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh. Alo. Khánh Anh, về ban đi, có chuyện rồi. Từ đầu dây bên kia, tiếng của Nam không giấu nổi sự lo lắng. Hắc Long. Không, Thiên Long. Rồi, đang về. Nói xong Khánh Anh mau chóng gác máy, những tiếng tuốt tuốt vang vọng lại, Nam đang lo lắng bồn chồn đứng ngồi không yên. Chưa đầy 10 phút sau, Khánh Anh đã có mặt ở bang, và cái tên Kevin một lần nữa đổ hô to khi đàn em của Thiên Long thấy chiếc xe thương hiệu của anh thắng lại trước lối đi vào bang. Có chuyện gì vậy? Khánh Anh nhìn thấy Minh và Hoàng ngồi đó liền hỏi. Tuyết bị bắt rồi, thằng Nam lo quá, đi tìm trước rồi. Hoàng trả lời và đưa cho Khánh Anh một tờ giấy, ghi vài dòng chữ ngoạch ngoạc. Chết tiệt, ngoài tờ giấy còn gì nữa không? Khánh Anh đọc xong vừa vo viên tờ giấy vừa nói. Còn đây, Hoàng ném cho Khánh Anh chiếc iPhone của Nam để lại. Khánh Anh biết chắc là có tin nhắn nên anh bỏ ra đọc. Khánh Anh về rồi, mau đi tìm thôi, giết chết bọn chúng đi. Hoàng kích động. Lần này rất là nguy hiểm, tao biết đó là bọn người của Mảnh Long với Bạch Long. Tuyết còn đang trong tay của bọn chúng, không được manh động đâu. Có lẽ thời cơ đã đến rồi, chúng muốn quyết đấu với tao một trận, nhưng lại dùng cách bị ỏi này, lần này không thể bỏ qua được. Hoàng đứng lên nói, đôi mắt ánh lên sự tức giận. Mặc dù những chuyện liên quan đến bang này, anh không bao giờ động vào vì anh không liên quan gì, nhưng lần này máu ác quỷ của anh bỗng nổi lên. Gọi thằng Nam về trước đi, tối nay sẽ đi đến chỗ đó. Khánh Anh hùng hồ phán một câu, rồi thả người xuống ghế. Bây giờ đi ngủ. Anh buông một câu rất ư là thảnh thơi, khiến cho hai thằng kia nhìn mà muốn đấm một phát vào mặt. Giờ làm gì mà thảnh thơi ngủ được chứ? Giờ đi luôn đi, không phải tốt hơn sao? Để càng lâu, Tuyết càng gặp nguy hiểm. Mà chưa biết đó là ở đâu, giờ đi tìm trước chứ. Hoàng quát lên. Cũng phải đợi một cuộc điện thoại thách đấu chứ nhỉ? Khánh Anh nhắm mắt và nói, giọng nói ung dung, rất có thể. Nếu Tuyết đang nguy hiểm, thì anh không dễ dàng ở đây đâu. Thật ra anh đã tính cả rồi. Giờ gọi thằng Nam về đi. Khánh Anh nói rồi đi lên phòng dành cho mình ở bang Thiên Long. Anh mang iPhone của Nam vào trong phòng, đóng sập cửa rồi bắt đầu làm một vài động tác dò tìm. Anh đang tự mình tìm ra chỗ bọn chúng nhốt Tuyết, nhưng không thể tìm được chỉ với một dòng tin nhắn. Trong lúc đang căng thẳng, có một cuộc gọi đến. Alo. Đầu dây bên kia là giọng con gái vô cùng quen thuộc, nhưng anh cũng chẳng thèm để tâm đó là ai. Người con gái đó nói nhanh chóng, rồi gác máy luôn. Khánh Anh chạy xuống nhà gọi Minh và Hoàng ra. Đây không đơn giản là muốn thách đấu đâu. Lần này chú muốn giết Tuyết thật sự, để bàn Thiên Long đi xuống. Đến đó thôi, nhanh không thì muộn. Khánh Anh nói rồi mau chóng chạy ra nhà xe, anh hơi vội nhưng cũng rất bình tĩnh. Thằng Nam chưa về, Minh cũng chạy ra nhà xe lấy xe của mình. Nó đang ở đó đấy. Khánh Anh nói chắc nịch, tài lướt trên màn hình điện thoại và gọi cho ai đó. Ha, cuối cùng cũng dọn đồ xong rồi, mệt thật đó. Vì ngã người lên ghế sofa nhà của Thiên Anh mà than. Mệt quá đi, Thiên Anh cũng than. Hai cô có làm cái gì đâu, chỉ có một mình tôi làm. Phòng cào nhào. Ai bảo cậu ngu chứ, Vi biểu môi. Yeah, Thiên Anh đạp tay với Vi khiến cho phòng tức ói máu. Giờ thì về đi, con trai ở nhà con gái không có tiện đâu, Thiên Anh nói điểu. Đuổi à, không về đây. Phòng vền mặt đầy thách thức. Mặt dày nhờ. Ngứa mắt, Vi thành kiến. À mày, hôm nay không thấy cái tên điên kia tặng hoa cho mày nhỉ? Vì sực nhớ ra cái gì đó và nói lớn, như nói trúng tim đen, Phong hơi giật mình. Gì đấy? Thiên Anh nhìn thái độ của Phong mà cau mày. Không phải là cậu đấy chứ? Vì nghi ngờ. Đâu, đâu, ai biết gì mà tặng, không phải tôi à? Phong xua xua tay. Có tật mới giật mình linh tinh như thế. Khai mau, là cậu à? Vì trừng mắt, giơ tay lên dọa đánh. Không phải. Có đi mới đi tặng hoa nhà đó. Phòng chói, chỉ tay vào Thiên Anh. Thế thì tốt, tôi chỉ sợ thằng điên đó là cậu, nên bỏ cuộc sớm đi. Sao phải bỏ chứ? Quan tâm điều đó làm gì? Mà sao cậu cứ ở nhà con gái thế nhỉ? Về nhà đi, không khéo là bị hiểu lầm đây. Thiên Anh lên tiếng giải quay, cô cũng mệt rồi, cô muốn đi ngủ à? Tôi thèm ở lại nhà cô chắc. Thôi về đây. Phòng đứng dậy rồi đi ra cửa. Tên này bị thần kinh rồi, vừa nãy nói mãi không về, bây giờ mới nói một phát là về luôn. Vì cười cười. Ờ, sáng nắng chiều mưa là thế đấy. Thiên Anh cũng cười. Đồ điên. Phòng từ ngoài chui qua khoe cửa mà hét lên, khiến cho hai người kia đều giật nảy mình. Không ra, tưởng về rồi chứ. Vì xoa xoa ngực mà nói, giật mình thật, nên suốt là lăn ngửa ra đó. Màn đêm buông xuống lạnh lẽo, màu đen trải dài khắp bầu trời, ánh trăng vàng dần dần nhô lên. Cô đơn, bầu trời hôm nay không có sao. Tên mình làm gì mà cả ngày nay không liên lạc được vậy? Cả chị Tuyết cũng vậy nữa, giảm bờ ta hả? Vì xoay xoay điện thoại và nói, nhắn tin có chục lần, gọi điện thoại có chục cuộc mà không có tín hiệu từ đầu dây bên kia. Điện thoại của Tuyết thì không gọi được, mỗi lần thử gọi thì chỉ nghe được cái tiếng tút tút kéo dài nặng nề. Chắc họ bận cái gì thôi, ai mà dám bơ mày? Thiên Anh trêu. Bận gì giờ này? Hay là... Vì lắc đầu để đánh tan suy nghĩ không hay trong đầu của mình, cô mong là không có chuyện gì như là cô đang nghĩ. Thấy Vì không nói nữa mà rơi vào trầm tư, Thiên Anh leo lên giường cùng với Vi rồi hỏi. Mày đang nghĩ cái gì vậy? Tao có linh cảm không tốt, nhưng chắc là không phải đâu. Tao hay lo xa mà. Vì hơi nhăn mặt, ngã người xuống nệm và ôm gấu. Mày thử gọi cho anh Khánh đi, tao gọi không thấy bắt máy rồi. Tao... Sao nữa đây? Ừ, đợi. Thiên Anh lo điện thoại ra gọi, đáp lại mong mỏi của cô chỉ bằng vài tiếng tút tút, rồi tắt hẳn. Không được. Thiên Anh lắc đầu rồi nói. Đây rồi, Khánh Anh cùng với nhóm người của mình nhảy xuống xe, Hoàng và Minh đi ngay sau Khánh Anh vài bước. Vào đi, Minh lên tiếng. Như kia có đông không? Hoàng đi lên hỏi Khánh Anh. Cũng khá đông đây. Hơn 500 người là ít. Ở bên trong. Hữu Tuệ, cứ ra ngoài đi, nếu không muốn tao giết. Phương Khang mạnh mồm nói. Anh hai, anh dừng lại đi. Bên ngoài người của nhóm thanh viên quá đông. Anh không làm gì nổi bọn họ đâu. Anh Bảo à, anh dừng lại đi. Hữu Tuệ đưa ánh mắt đau thương nhìn Thiên Kỳ. Còn em chết tiệt này, mày thông báo cho bọn hắn, đúng không? Em... Hữu Tuệ chưa kịp nói hết, thì đã bị Phương Khang đã ra tay với nhỏ. Cái tát quá mạnh, khiến cho khóe môi của nhỏ rơm rớm máu. Tránh sang một bên. Khang ra lệnh cho Hữu Tuệ tránh ra, rồi hai mắt ra cửa nhìn ra bên ngoài. Một trận hỗn chiến đang xảy ra ngoài. Những thanh kiếm sắc nhọn được lóe sáng trong đêm tối, mùi máu tanh xộc lên tận mũi, khiến ai nấy đều khó chịu. Nhóm của Khánh Anh đang có ưu thế hơn, nên dần đi đến cánh cửa chính của căn nhà hoang. Tiếng suối vẫn róc rách chảy, thiên nhiên nhuốm một màu đỏ tươi của máu, màu của tan thương và chết chóc. Bây giờ, Hoàng Vây Minh còn máu mặt, thậm chí còn ra tay ác hơn cả Khánh Anh. Những tia lửa giận cứ hiện lên trong mắt của hai người. Những thanh kiếm lao xuống là một sinh mạng ra đi. Thiên Bảo Khang hất mặt về phía Nam và Tuyết. Hai con người đang quằn quại vì vết thương trên người của mình. Tuyết có vẻ ổn hơn Nam một chút. Nam bị hành hạ nặng hơn, đến gãy sống lưng và gãy tay, mặt mũi đỏ tươi một màu máu. Thiên Bảo rút ra một khẩu súng. Kết thúc đi. Khang cũng rút ra một khẩu súng, rồi bắt đầu bóp cò. Anh Bảo Hữu Tuệ hát lên khi mà một viên đạn đang bay với tốc độ thần chết về phía mi tâm của Thiên Bảo. Đó là phát súng của Khánh Anh, không nhẹ nhàng và rất là dứt khoát. Viên đạn vô tình đã cướp đi nụ cười của một người. Chết tiệt, Khang bị bắn trúng vào vai, hắn mau chóng nhảy ra phía cửa sổ, nhảy xuống suối và trốn thoát. Phát đạn của mình bị trượt vì Hữu Tuệ va vào trong khi chạy đến đỡ viên đạn cho Thiên Bảo. Hữu Tuệ, Thiên Bảo dần ngồi xuống và đỡ Hữu Tuệ trong tay. Mắt của anh hơi rưng rưng, nhưng anh không khóc. Hữu Tuệ nở một nụ cười. Và câu nói khó nhọc, những dòng máu đỏ đã tràn nơi khóe mi. Anh Bảo, mấy người... Thật ra thì kẻ thù của anh không phải là nhóm Khang Viên đâu, mà chính là anh hai của em đó. Chính anh ấy đã hãm hại anh năm xưa, chứ không phải là Khang Viên. Anh hiểu chứ? Em... Hữu Tuệ không kìm nổi nữa, máu từ trong miệng khoang cứ trào ra không ngăn lại được. Bàn tay run run lạnh lẽo, khẽ nắm lấy bàn tay của Thiên Kỳ. Viên đạn bay trúng đầu nên không thể cứu sống được nữa, và nhỏ đã ra đi ngay lúc đó. Một nụ cười nở khóe môi, nhỏ cười vì cuối cùng cũng đã làm được việc tốt cho người đời. Nhỏ muốn người nhỏ yêu được sống hạnh phúc và yên ổn. Nhỏ biết thế lực của anh không đủ để trả thù được thế lực của Khánh Anh, nên nhỏ đã nói: xin lỗi anh hai, xin lỗi anh rất nhiều. Cứu người! Khánh Anh nghe xong rồi bỏ súng xuống và quay sang phía Nam và phía Tuyết. Hai người họ đang bất tỉnh. Trước khi rời khỏi đó, Khánh Anh có để lại lời nói lạnh lùng rồi quay đi. Anh với tôi bây giờ không thù không oán. Một mình Thiên Kỳ với thân xác Hữu Tuệ ở đó. Thiên Kỳ không khóc, nhưng trong lòng của anh rất đau, tự nhiên nhói lên một cảm xúc khó tả. Hữu Tuệ, cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều, anh sẽ không quên em đâu. Thiên Kỳ nói rồi đặt lên trán của Hữu Tuệ một nụ hôn, rồi bé nhỏ ra khỏi đó. Ánh trăng bàn bạc soi đường anh đi, nỗi lòng nặng trĩu. Cô gái trên tay anh đã nín thở lâu rồi, nhưng giọng nói của cô vẫn còn vang vọng lại. Em đã không hy sinh một cách vô nghĩa, trọn đời trọn kiếp, em mãi mãi yêu anh, Vĩnh Thiên Anh. Tôi xin lỗi cậu, trước kia luôn gây khó dễ với cậu, mong cậu được hạnh phúc. Đó là những suy nghĩ cuối cùng trước khi Hữu Tuệ nhắm mắt. Một ngày trước. Hả? Buông tôi ra, anh làm cái quái gì vậy hả? Tiếng của một cô gái hét lên. Em xinh đẹp, em là hot girl của trường Lai mà. Cho anh một đêm đi. Tên đàn ông cười khả ố, hàm răng đảo vàng, còn vương lại cái mùi thuốc lá, khiến cô gái kinh tởm, suýt phát khóc. Bỏ ra đi mà. Cô gái khóc, một giọt nước mắt khẽ rơi, bộ đồng phục thì bị xé toạc, nhìn thấy cả nội y bên trong. Tên điên kia. Đó không phải là giọng cô gái, mà là giọng của một cô gái khác. Cô gái có khuôn mặt băng giá và đẹp mê hồn, đó chính là Tuyết. Tuyết ra những cú đòn rất mạnh, khiến cho cái tên yêu đầu xanh kia ngã ngửa, quằn quại không đứng lên được. Hữu Tuệ, có sao không? Tuyết hỏi. Cảm ơn. Hữu Tuệ gật đầu liên nhi nói. Tuyết hơi lắc đầu vì bộ đồ đã bị xé tan nát. Cô cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người của Hữu Tuệ. Hôm nay tôi làm người tốt một lần, giờ thì về đi. Tuyết lạnh lùng nói, rồi miễn phí cho tên nằm dưới đất, vài phát đạp. Từ đó Hữu Tuệ cảm kích Tuyết vô cùng, và vì thế nhỏ mơ bí mật báo cho Khánh. Biết chỗ nhốt Tuyết ở đâu, nhưng nhỏ đâu có ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng cũng đáng thôi. Một kết thúc buồn, liệu nó có cho những người còn lại một khởi đầu mới đẹp hơn không? Chương 71. Màn đêm vẫn vô tình cuốn những cơn gió lạnh lẽo đến thắt lòng. Bệnh viện đã vắng người qua lại, chỉ phút chốc những bước chân dồn dập chạy trong từng hành lang. Mùi đặc trưng của bệnh viện thoang thoảng mà xá lòng. Hàng loạt y bác sĩ được điều đến lập tức. Hai cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hai chiếc xe đẩy vào trong. Bằng mọi cách cứu hai người đó, Khánh Anh lên tiếng rồi quay ra ghế ngồi. Tinh! Cánh cửa màu trắng lạnh lẽo đóng lại, mọi thứ xung quanh như là yên lặng lắng nghe tình hình bên trong. Một lúc sau Hoàng nhận ra sự khác thường của Minh, Khánh Anh cũng vậy. Hoàng liền hỏi, Minh, mày bị thương sao? Không sao đâu. Minh lắc đầu tựa người vào ghế, có vẻ anh đã mệt mỏi. Hoàng không nói gì thêm, bấm điện gọi cho ai đó. Chỉ trong tích tắc, một vị bác sĩ đã có mặt. Vào trong đi. Hoàng đẩy Minh vào bên trong phòng khám, nơi vị bác sĩ kia đang đứng chờ. Ờ, cái thằng này, ta không sao mà. Minh nhăn mặt vì bị Hoàng đẩy. Vào trong đấy đi. Bây giờ Khánh Anh và cả Hoàng đều đồng thanh, rùng mình vì bá khí tỏa ra từ hai người, khiến cho Minh lạnh người, gật gù đi vào trong khám. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, trời đã tờ mờ sáng, cửa phòng cấp cứu của Tuyết cũng đã mở ra, nhưng vẫn chưa thấy cửa phòng của Nam mở. Sao rồi bác sĩ? Hoàng nhanh nhẩu hỏi bác sĩ. Bệnh nhân bị đánh đập mạnh, đến bất tỉnh, ở đầu và một số chỗ bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần dưỡng sức vài ngày sẽ ổn. Bây giờ bệnh nhân vẫn đang còn hôn mê, người nhà có thể đến thăm. Một cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ nói rồi nhanh chóng đi. Để tao đi cho, làm thủ tục cho Nam luôn. Hoàng nói. Để hai người đó chung phòng luôn nhé. Ừ. Khánh Anh và Minh sải chân bước về phía phòng của Tuyết. Cả đêm hôm qua, hai người không thể nào chợp mắt được một lúc vì chờ đợi. Có lẽ cả hai đã quá mệt, nhưng vẫn mặc kệ. Hơn một tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu của Nam cũng mở ra. Nam đang trong tình trạng hôn mê và cũng được đưa vào cùng phòng với Tuyết, phòng 307. Chắc chắn Nam bị nặng hơn Tuyết vì trên người anh toàn là những thứ kim chọc khắp cùng. Bình thở oxy cũng đi theo, có lẽ là 24/24. Kể từ tối hôm qua, Vương Khang mất tích không thấy đâu, Mạnh Long cũng bàn tán xôn xao, nhưng không biết kết quả ra sao. Bà Liên thì cũng mất tích theo con trai luôn, và cái chết của Hữu Tuệ sẽ được xấu kín, chỉ là Hữu Tuệ đi du học mà thôi. Cổng trường mở ra, học sinh ùa vào, một buổi học mới bắt đầu, nhưng có lẽ cả trường đang chờ đợi bóng dáng ai đó, những con trai thanh tú cao ráo, chờ đến trống vào lớp nhưng vẫn chưa thấy họ đến. Tất cả nữ sinh yếu xìu bước vào lớp. Tại lớp 11A1, hai em, hôm nay không đi học muộn nữa à? Vi và Thiên Anh vừa bước vào lớp thì tiếng của bà cô chủ nhiệm vang lên, cả lớp rầm rầm. Cô thích học sinh đi muộn vậy à? Phải lần sau bọn em đi muộn vậy? Vi nói tỉnh bơ. Anh nói với cô giáo thế đó hả? Xuân đứng dậy lên tiếng. Tất cả im lặng nha, hôm nay cô có thông báo với lớp chúng ta. Bà giáo cười cười bỏ qua rồi nói tiếp. Ban vụ Hữu Tuệ lớp chúng ta sẽ nghỉ học hẳn ở đây. Bạn ấy đi du học dài hạn bên Mỹ. Hiệu trưởng thông báo cho cô như vậy. Bây giờ chúng ta vào tiết mới. Con nhỏ này, đi mà không báo tao một cái. Hừ. Xuân vừa lời sách vở ra vừa lẩm bẩm. càng vui. Vì cười cười, Thiên Anh cũng cười. Mất một hot girl, tiếc ghê nhỉ? Một nam sinh lên tiếng. Tan học. Hôm nay mày thấy họ đến trường không? Vì hỏi Thiên Anh. Ta không thấy. Lạ vậy, có chuyện gì cũng phải báo cho người ta một tiếng chứ. Vì bật dọc dậm chân tại chỗ. Về đi, đứng đây làm gì? Ừ. Về đến nhà, Vi liền gọi cho Minh xem có được không. Có tiếng nhạc chờ cất lên, hy vọng anh sẽ nghe máy. Anh nghe thật. Minh, anh đang ở đâu đấy? Sao hôm nay bọn anh nghỉ học? Sao hôm qua em gọi không được vậy? Anh đang ở bệnh viện. Cái gì? Sao vậy? Thiên Anh chen vào. Anh bị làm sao? Hay ai bị làm sao? Ở bệnh viện nào? Phòng bao nhiêu? Em đến liền. Đến đây. Vì gác máy, không kịp thay đồng phục ra, cùng Thiên Anh chạy đi bắt taxi rồi đến viện ngay. Theo lời anh nói, anh đã ở phòng 307. Hai người vừa bay xuống xe liền chạy đi tìm phòng 307 luôn. Phòng 307 xuất hiện trước mặt, Thiên Anh và Vi cũng chạy vào. Minh, Hoàng, Khánh Anh ngồi đó. Khánh Anh và Hoàng thì nhắm mắt hờ, không biết hai người ngủ hay là thức. Nam và Tuyết thì nằm ở đó, im lặng, mỗi người một giường. Tuyết đang được truyền nước. Còn Nam thì sao? Người anh dày đặt ống dẫn khí và kim chọc vào, chân tay được băng bó kín mít. Sao lại thế này? Đó là câu hỏi của Vi và cả Thiên Anh. Hai người bàng hoàng cùng một lúc, mắt ngấn nước, nhưng chưa đến nỗi tuôn trào ra như trẻ con. Vi hỏi Minh. Anh Minh à, họ bị làm sao vậy? Bị thương. Minh khẽ trả lời, câu trả lời của anh cục lủng. Vi hơi nghiêng đầu. Bị thương? Nhìn vậy ai chả biết là bị thương. Sao anh trả lời kỳ vậy? Ý của em là... Vi đang nói nửa chừng, liền thoại không nói nữa khi thấy nét mặt khác lạ của Minh. Hai người con trai bên cạnh cũng không kém. Cả Vi và Thiên Anh đứng đó một lúc, lặng yên quan sát từng người. Sao tất cả lại trở nên lạnh lẽo như vậy? Hai em ngồi xuống đi, đứng vậy mỏi lắm đó. Hoàng lên tiếng, anh khẽ mở mắt. Người đầu tiên anh nhìn thấy là Thiên Anh. Vâng. Một lúc sau mình đứng dậy kéo Vi ra ngoài. Vi chỉ im lặng đi theo, không nói một lời. Nhận được tin nhắn, Hoàng cũng đi ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại hai con người đang ngồi đó. Song anh lặng yên, không nói gì. Thiên Anh không dám nhìn thẳng vào anh. Cô chỉ khẽ liếc nhìn anh một lúc, rồi lại chăm chú nhìn vào hai người bên. Cô muốn biết lý do vì sao hai người đó lại nằm đây, nhưng chưa dám mở lời hỏi anh. Tự nhiên cô cảm thấy mình rụt rè. Không gian như là bị đè nén. Từ hôm qua đến giờ, chỉ hai từ im lặng, cứ được nêu lên mãi. Khánh Anh đứng dậy đi ra ngoài. Anh vừa mở cửa ra, Thiên Anh quay người gọi anh. Anh Khánh. Khánh Anh quay lại. Em muốn nói chuyện với anh được không? Thiên Anh tiếp lời. Ra ngoài đi. Thiên Anh đứng dậy đi theo anh. Khuôn viên của bệnh viện vắng bóng người vì đây đang là buổi trưa. Bệnh nhân thì nghỉ ngơi hết rồi. Em muốn biết vì sao? Em chỉ cần biết họ bị thương là đủ rồi. Em không cần biết lý do đâu. Khánh Anh quay nhẹ người về phía Thiên Anh, nói điều điều. Nhưng tại sao? Em muốn biết. Nghe anh đi. Khánh Anh lạnh lùng. Anh không muốn cho cô biết người Hải Nam và Tuyết chính là người anh ruột của cô. Anh biết như vậy cô sẽ rất khó xử và rất là đau lòng. Em muốn biết vì sao? Em chỉ cần biết họ bị thương là đủ rồi. Em không cần biết lý do đâu. Khánh Anh quay nhẹ người về phía Thiên Anh nói điều điều. Nhưng tại sao? Em muốn biết. Nghe anh đi. Khánh Anh lạnh lùng và anh không muốn cho cô biết người Hải Nam và Tuyết chính là người anh ruột của cô. Anh biết như vậy cô sẽ rất là khó xử và rất là đau lòng. Thiên Anh. Anh nhẹ giọng gọi tên của cô. Em có đang quen người con trai nào không? Em không. Thiên Anh trả lời luôn không còn suy nghĩ. Bất giác anh cười. Em không quen anh à? À, em có. Cô gãi gãi đầu. Cô có hiểu anh hỏi gì đâu. Cứ buộc miệng nói thôi chứ. 10 giờ tối. Thiên Anh, em về nhà anh, có cho anh thứ này. Khánh Anh lên tiếng rồi đưa cho cô một cái vòng cổ hình bò cạp. Cô cười. Anh tin em hẳn rồi chưa? Anh tin. Anh có việc gấp phải đi trước. Phiền em nhé. Yêu em. Anh nói rồi hôn lên trán của cô. Cô cười chào anh. À, mật cất ở trong phòng của anh nè. Ừ. Cửa phòng mở ra, đập vào mắt của Thiên Anh là một cô gái đang ngủ rất là ngon lành trên chiếc giường rộng rãi đó. Không ai khác, đó chính là Jun. Sao cô ta lại ở đây, ở trong phòng của anh? Nghe thấy tiếng mở cửa rõ mồn một, Jun ngỡ là Khánh Anh, nhỏ nhòm dậy, định nói thì khựng lại một lúc khi thấy Thiên Anh. Sao cô lại ở đây? Tôi mới là người hỏi cô câu này đấy chứ. Nói trước đi, sao cô lại vào đây? Xuân gắt lên vô cớ. Thiên Anh không trả lời, mặt đỏ chót, bấm số gọi Khánh Anh. Anh nhấc máy, cô liền hỏi. Anh, sao cô ta lại ngủ trong phòng của anh? Ai? Thiên Anh đang định nói nữa thì điện thoại hết pin, sạc cả nguồn. Khánh Anh gọi lại không được, cứ ngỡ là có chuyện gì. Là hiểu lầm mà. Chắc không phải. Làm sao mà mặt đỏ thế kia? Tôi với anh ấy ngủ chung một phòng từ lâu rồi. Có sao đâu. Ừ, có sao đâu. Thiên Anh cười khinh bỉ, rồi cất thứ cần cất, rồi đi ra ngoài. Xuân hơi lắc đầu. Đầu tiên cô chỉ vào đây xem anh về chưa. Chưa về. Cô ngồi chờ một lúc, tự dưng ngủ quên. Thiên Anh đi kiếm cái sạc, rồi sạc luôn tại nhà của Khánh Anh. Cô mệt mỏi ngã người ra ghế, rồi ngủ luôn. Cạch. Hoàng bước vào, trên tay là túi đồ ăn nhanh. Nhìn thấy Thiên anh hơi ngạc nhiên, định gọi cô nhưng rồi lại thôi. Anh không muốn đánh thức giấc ngủ. Anh khẽ đi vào đã chăn ra tròn lên người cô. Anh chọn nhẹ vậy mà cô tỉnh. Anh xin lỗi đã làm em thức. Em ngủ quên. Em cảm ơn anh nha. Ừ, mà sao em lại ở đây? Em sạc nhờ pin. Mà mấy giờ rồi anh? 1 giờ sáng rồi. Thôi em về đây. Muộn vậy về làm gì? Ở đây đi, pin chưa đầy mà. Anh ăn muộn vậy. Anh từ viện về à? Anh không, anh có chút chuyện riêng thôi. À anh, em có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì? Tại sao Thiên Anh kia lại ở đây? À, nó ở nhà mấy hôm, nó bị đuổi đấy. Dạ vâng. Thế thôi anh ăn đi. Mà có chuyện gì sao? Hoàng nghiêng đầu nhìn nét mặt của Thiên Anh. Dạ không. Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng em đừng hiểu lầm nhé, không có chuyện gì xảy ra đâu. Hoàng cười rồi xoa đầu Thiên Anh. Em có nghĩ gì đâu. Cô đỏ mặt cười. 2 tháng sau, Nam được xuất viện, tình trạng sức khỏe của anh bây giờ đã hoàn toàn hồi phục. Tuyết được xuất viện từ tháng trước rồi, cuộc sống trở lại với những gì đẹp đẽ như ban đầu. Riêng về chuyện của Hữu Tuệ đã đi mãi, còn đang là một bí mật với những người không có mặt trong đêm hôm đó. Trong 2 tháng đó, cứ mỗi tuần, Thiên Anh lại thấy Thiên Kỳ đi đâu đó với một bó hoa hồng bạch. Cô hỏi, anh chỉ im lặng lắc đầu. Có lẽ anh không muốn nói, cô không muốn hỏi nữa, dù sao cô cũng phải tôn trọng hành động của anh. Và anh cũng sắp về Mỹ sống luôn rồi, cô chưa quyết định có nên đi cùng anh hay không. Sao lần nào cô cũng phải lựa chọn thế này chứ? Thiên Anh, tối nay cậu rảnh không? Đi ăn với tớ nhé. Đó là giọng tin nhắn của Phong. Sao lại là tối nay? Hôm nay là sinh nhật của tôi, được không? Được chứ. Vậy mấy giờ? 8 giờ nha, tôi sẽ đến đón. Ok, tối nay phải đẹp vào đó. Có một chuyện quan trọng mà Thiên Anh đã vô tình quên mất. Hôm nay cũng là kỷ niệm 6 tháng yêu nhau của cô và Khánh Anh, thế mà cô đã vụng về quên mất. Trở lại với 2 ngày trước. Tính ra 2 ngày nữa là tròn 6 tháng rồi nhỉ? Hai người có kế hoạch gì chưa? Vì cười rồi nhìn sông anh. Kế hoạch gì? Cả hai cùng đồng thanh. Đi chơi kỷ niệm, hoặc là cái gì gì đó, chẳng hạn. Chắc có. Khánh Anh cười, nụ cười trọn vẹn nhất từ trước đến nay. Mà hai người hơn 2 năm rồi đấy nhỉ? Thiên Anh chuyển chủ đề, ánh mắt nháy nháy Vi và Minh. Liên quan gì? Cả hai đồng thanh, 4 con mắt nhìn nhau lườm lườm một lúc, rồi quay ra cười sằng sặc như là vừa trốn trại. Chả liên quan. Một cô gái với mái tóc buộc gọn gàng, mái bằng ngộ nghĩnh, nhìn trông rất là vô số tội. Gương mặt bạo bệnh đẹp đến mê hồn, y như là một con búp bê sống, mà trên mặt không có cái gì là tác dụng của son phấn cả. Mặt trắng, môi đỏ như là cánh hoa anh đào sẵn rồi, hoàn toàn là mặt mộc. Áo phông trắng cùng với chân váy đen, đôi giày đế bánh mì cao, năng động trẻ trung, nhìn gương mặt với bộ đồ không liên quan gì với nhau cả. Nhưng hôm nay trông cô rất đẹp. Thiên Anh vừa bước ra, Phi đang uống coca và đang ăn bánh rán cũng sặc. Coca bắn đầy sàn nhà. Con nào vào nhà tao đây? Phi chớp chớp mắt. Con người. Thôi đi đi, kẹo trễ giờ đấy. Tao đi khỏi, mày cũng đi ngay ấy mà. Mau mà lau dọn đi ha. Trước khi đi, Thiên Anh nói vọng lại. Biết rồi. Phi không có ý định hỏi Thiên Anh đi đâu, vì cô tự đoán được hôm nay có lẽ nhỏ bạn mình sẽ không đi đâu với ai ngoài một người. Đó là Khánh Anh, nhưng sự thật thì cô nàng vẫn chưa hề nhớ ra điều gì. Chiếc xe của Phong đang đậu ngay trước cổng nhà của Thiên Anh. Phong hơi ngỡ người một lúc, rồi cũng vội khởi động máy. Đúng như Thiên Anh nói, một lúc sau Vi cũng chuộng đi chơi cùng với Minh luôn. Bây giờ đã là 8 giờ, tại nhà hàng Highland sang trọng, Phong đã đặt sẵn bàn. Cậu là một người không thích nhốt mình trong căn phòng, nên thường chọn những bàn ăn thoáng đãng và hòa nhập cùng chung với mọi người, nên cậu không bao giờ chọn phòng riêng. Bàn của cậu đặt trên tầng 3 gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài rất đẹp, ánh đèn đường và đèn xe cộ nổi lên ngày một nhiều. Những ngọn nến lung lên được xếp lại một cách đẹp đẽ, những bông hoa được chăm chút và cắm vào lọ một cách tỉ mỉ. Thiên Anh nhìn chúng mà cứ tưởng tượng đến một buổi cầu hôn gì đó, thật lãng mạn. Màu vàng của nhà hàng bao trùm lên thật là ấm áp. Cũng Highland, nhưng tầng 4, một chàng trai đang hướng mắt nhìn ra ngoài bầu trời. Người con gái ấy đã trễ hẹn 20 phút rồi. Sao sinh nhật chỉ có tôi và cậu vậy? Thiên Anh thắc mắc. Lần này đặc biệt hơn. 11 giờ. Thiên Anh, tôi và cậu cũng quen nhau hơn được 2 tháng rồi. Tôi muốn nói với cậu một việc. Phòng chưa nói dứt câu thì điện thoại của Thiên Anh vang lên. Là Vi gọi. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Mày và anh Khánh đi chơi vui không? Vi cố tình trêu, vì Vi đón tầm này là đang lúc cao trào nên cô muốn phá một chút. Sao lại là anh Khánh chứ? Thiên Anh cau mày. Mày bị ngu à? Đi chơi kỷ niệm 6... Vì chưa kịp nói xong thì Thiên Anh đã hét ầm lên. Tao chết rồi, tao quên. Thiên Anh vội vàng cúp máy luôn, không cho Vi ho he gì thêm. Đúng rồi, tầng 4. Thiên Anh lẩm bẩm. Phong này, có chuyện gì khi khác nói nha, tôi có việc gấp mất. Cô nói rồi vội chạy đi. Phong tròn mắt theo nhìn cô. Thiên Anh ơi là Thiên Anh, sao mày có thể quên được chuyện này cơ chứ? Mà sao anh không gọi cho em chứ? Chết mất thôi. Cô vừa chạy vừa nghĩ, mong là anh vẫn còn đợi mình. Sao? Dù sao thì vẫn mong trễ hẹn những 3 tiếng như vậy chứ, ai mà đợi nổi. Chạy lên đến tầng 4 không thấy anh đâu. Cô chạy vào phòng vệ sinh tìm, cũng không thấy. Gọi điện lần đầu tiên cũng không nghe. Cô gọi lại mấy lần, cuối cùng anh cũng bắt máy. Anh Khánh Anh, anh đâu rồi? Á! Thiên Anh vội quá ngã luôn xuống cầu thang vì bất cẩn. Đầu dây bên kia Khánh Anh chỉ biết lắc đầu. Ngay lúc đó anh xuất hiện ngay trước mặt cô, đỡ cô dậy và cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà với cú ngã có 102. Thiên Anh sượt tay và tím cả vùng ở lưng vào bụng. Gì mà nhỏ thế không biết. Khánh Anh đưa Thiên Anh về nhà mình, đợi cô lên phòng và đóng cửa lại. Em đau. Thiên Anh nhăn nhó vì bị Khánh Anh ném xuống giường không thân thiết. Ngồi yên đây. Hình như Khánh Anh về rồi đây. Nam lên tiếng. Ừ, cả Thiên Anh nữa. Sao chúng nó ở trong phòng cùng nhau làm gì nhỉ? Nghĩ cái gì đây? Tuyết chớp chớp mắt nhìn Nam rồi buông một câu. Lên rình đi. Thế là cả hai rón rén đến cạnh cửa phòng của Khánh Anh. Anh nhẹ thôi, đau em. Thiên Anh nhăn nhó vì anh bôi thuốc quá mạnh tay. Tiếng gì mà cả lưng vào bụng vậy? Chắc là lúc ngã lộ mấy chục vòng mất. Xoẹt. Ơ, Khánh Anh bất ngờ xe áo của Thiên Anh làm cho cô nàng bối rối, không biết phải làm gì. Vướng. Anh nhà dòng, tài vẫn bôi thuốc đều đều lên lưng của cô. Thiên Anh đưa hai tay lên giữ áo vì sợ bị hở. Chúng nó làm cái gì đây? Nam áp tai vào, nghe mãi mà không thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng Thiên Anh la hét ôm sờm, bị đau mà. Gọi, gọi cả Vi với mình lên đi, chắc vui đó. Tuyết cười rồi nói thầm vào tai của Nam. Không cần gọi, chúng nó đây này. Ái, lên từ bao giờ thế? Tuyết giật mình khi thấy Vi và mình đang đứng ở phía sau. Hai người kỳ ghê ha, họ vui với nhau mà cứ rình là sao thế hả? Đã thế, Vi lấp lửng không nói hết câu vội. Đã thế gì? Nam và Tuyết đồng thanh. Đã thế, không rủ em. Vi phun ra một câu rất ư là bình thản. À, nói bé thôi. Mình đưa tay lên miệng của Vi ra hiệu suất cho tất cả. Thấy là bốn người bốn kiểu đứng, bốn kiểu rình như là lũ ăn trộm, dạng ai cũng đến buồn cười. Ở bên trong, hình như nhóm của anh Nam đang ở ngoài. Thiên Anh lên tiếng. Khanh Anh cũng biết điều đó, nhưng anh phải bôi thuốc xong cho cô, rồi anh rình lại trộm sao? Anh đi ra cửa, khẽ mở cửa. Ôi, bố mẹ ơi! Ai ngu mà mở cửa thế? Tuyết và Minh kêu lên. Hiện giờ, Nam đang nằm đè lên người của Tuyết. Tuyết thì bị ướp mặt xuống đất. Minh đè chân lên Nam và bị Vi đè lên người, trông đến khổ sở. Cả lũ lồm rồm đứng dậy. À, bọn tao không nhìn thấy gì hết đâu nha. Không nhìn thấy, không biết gì cả. Nam hét lên khi cả lũ thấy Thiên Anh đang nuôi phần trên, nhưng cô nàng đã che đi phần trước. Đơn giản vì mới bôi thuốc xong, vẫn còn sót, nên là chưa mặc áo vào được. Đi ra! Khanh Anh nghiến răng trước khi đá bay bốn người ra ngoài. Phạt nhé! Cả bốn người chạy xung quanh khuôn viên 50 vòng. Khanh Anh cười nhếch mép rồi đóng sầm cửa lại. Chương 72. Ngày hôm nay trời mưa tầm tã, màn mưa trắng xóa mờ ảo, những hạt mưa cứ thế rơi, mang một màu tâm trạng, không thay đổi được những gì đã trải qua, chỉ làm nỗi đau càng rộng ra thêm. Nơi đây vắng bóng anh, vắng bóng người con gái đó. Từ lúc nào anh nhận ra, anh đã yêu cô gái đó rất nhiều, không hẳn vì sự hy sinh đó, mà hơn hết chính là tấm lòng cao cả đó đã cảm hóa con tim của anh. Nhìn di ảnh của anh chỉ khẽ cười, lòng nặng trĩu, ánh mắt chăm chú, nhìn sâu vào có thể thấy những vệt đỏ dài. Anh với khuôn mặt đã hoàn toàn khác. Anh sẽ thôi trả thù vì đơn giản anh đã biết hết sự thật. Sự thật làm cho anh do dự, bối rối. Người con gái đó hy sinh vì anh, nên anh có thể coi đây như là một sự bù đắp cho lỗi lầm của người anh trai của cô gái đó gây ra cho anh. Anh đã trở lại với khuôn mặt ngày nào của mình, nhưng những vết sẹo vẫn còn mờ nhạt, phải chăng ký ức dĩ vãng của anh vẫn còn động lại trên khuôn mặt ấy. Thiên Kỳ, ông Trí ngồi vỗ vai con trai, giọng của ông có vẻ mệt mỏi sau bao thăng trầm. Tháng qua, công ty của cô đã phá sản vì làm ăn thua lỗ và vì sự tham lam của ông, tất cả đã biến mất. Và giờ ông chỉ là một người dân tầm thường, ông đã nhận ra mọi chuyện đều có cái kết của nó. Gieo nhân nào tất thảy gặp quả đó, những sai lầm dù chỉ là nhỏ bé, thế nhưng ông đã không lường trước được mọi chuyện. Hàng đêm ông luôn nhớ về đứa con gái của mình, hối hận và lo lắng, không biết nó sống như thế nào, có tốt không, tình yêu của nó đi đến được bước nào. Ông hối hận lắm rồi. Chắc ông chẳng còn mặt mũi nào gặp lại đứa con gái đã bị ông làm tổn thương như vậy. Còn muốn đón Thiên Anh sang đây? Thiên Kỳ lên tiếng, xong nói trầm lại. Nó đồng ý thì tùy con. Ông cười và gật đầu, nhưng trong lòng của ông đang rất là lo sợ. Ông lo sợ rằng đứa con gái nó sẽ khinh tởm ông, nhưng ông đâu biết nó vẫn còn yêu ông. Vậy hai ngày nữa con về nước đón nó. Ở một nơi khác. Thiên Anh, hôm qua tôi chưa kịp nói cậu, cậu đã về rồi, chiều nay hẹn chỗ cũ được không? Được, cô nhắn tin trả lời Phong một cách vui vẻ. Thiên Âm bấm nút send và chuẩn bị bữa trưa cho cả Vi thì nhận được tin nhắn của Khánh Anh. Chiều nay rảnh đi ăn nhé. Do dự phân vân mãi, Thiên Anh mới dám bấm nút send với nội dung. Em bận rồi, khi khác nhanh. Lỡ đồng ý hẹn với Phong rồi, giờ cô không muốn từ chối, sao anh rủ trùng lúc như thế này chứ? Ăn xong Vi lần toàn chạy lên phòng thay đồ rồi luận ra ngoài luôn. Chắc là có hẹn với Minh nhà ta đây. Công viên đông đúc nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy cặp đôi nổi bật nhất ở đây đang chi chóe cãi nhau không biết vì lý do gì. Anh bị hâm à? Vi cáo kỉnh sợ cốc trà sữa trên tay của Minh. Hâm có nhiều nghĩa lắm đấy. Hắc, chính là hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Ớ là âm thầm và quan tâm anh. Em là mãi mãi yêu anh. Mình trêu ngươi Vi. Anh bị điên à? Em chỉ vô tình nói thôi, chả có ý nghĩa cái gì hết. Vi biểu môi, mặt thì đỏ lừng. Có lẽ anh nói đúng chăng? Vô tình hay cố ý ai mà biết được. Yêu anh như thế thì cứ nói thẳng đi. Mình cười hiếp cả mắt, vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Anh nằm mơ giữa ban ngày á hả? Tỉnh đi ha. Vi trợn tròn mắt, một tay giữa cốc trà sữa, một tay liên tục cấu véo Minh. Và bố mắt nhìn nhau, Minh cười nhẹ. Làn gió thoảng qua làm cho tóc của cả hai khẽ bay. Vi nhắm mắt lại, cô sắp được thưởng thức một thứ gì đó ngọt ngào mà thế gian này chỉ duy nhất một người mới đem lại cho cô. Minh hiểu Vi đang nghĩ gì, anh đẩy cô ra và cười lớn. Tỉnh lại đi, anh chỉ đùa thôi, anh không hôn em đâu, dù hôn cũng chẳng có cảm giác gì. Vi bặm môi tức giận, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Cô vẫn giữ nguyên cái nụ cười mặt ngọt chết rồi trên khuôn mặt ấy. Từ từ kéo anh lại gần môi mình. Mình cũng từ từ nhắm mắt lại thì bị Vi đẩy ra, suýt là lăn đùng ngã ngửa xuống đất. Vi nhìn Minh cười đểu. Thằng khùng, tỉnh lại mau đi, em không có hôn anh đâu, dù hôn cũng chẳng có cảm giác gì. Em bị điên à, anh chỉ thử em thôi. Có phải không đây, thử mà cứ y như thật. Anh thèm vào. Và cứ thế, tiếng của hai người cứ vang vọng mãi trong không gian. Cùng với tiếng cười hạnh phúc, họ hạnh phúc đến mây trời cũng phải ghen tị. Người xung quanh đi qua nhìn họ mà không thấy chán. Đã đến giờ hẹn, Thiên Anh nhanh chóng thay đồ rồi đến chỗ hẹn với Phong. Ngắm mình trong gương, cô thấy mình cũng tạm ổn. Cô vẫn giản dị và chân thật nhất. Vẫn chỗ cũ ở cửa hàng đó, Thiên Anh sải chân bước vào. Từ xa cô đã thấy Phong ngồi kia và đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Thấy Phong không để ý, cô định tạo bất ngờ bằng cái òa thì Phong đã lên tiếng kịp thời. Đến rồi đấy à, ngồi đi, định ú ớ gì sao? Thiên Anh biểu mò rồi ngồi xuống tươi cười. Cậu tin thế? Từ xa tôi đã ngửi thấy mùi của cậu rồi, Phong trêu. Mùi gì, làm gì có mùi chứ. Cô đưa tay lên áo rồi vặt áo lên ngửi. Quả thật là không có mùi mà, nước hoa cũng không xài mà cô tắm rửa sạch sẽ lắm chứ, không có cái mùi chua ngoa kia đâu. Đùa thôi, ăn gì gọi nhé. Phong chỉ cái cuốn menu ra trước mặt cô. Cô cầm lấy và lật qua lật lại vài trang. Cuối cùng thì lắc đầu, đặt cuốn menu xuống và nói. Thôi, chả ăn gì đâu. Và vấn đề chính đi, hôm nay tôi phải về sớm. Đến đây với tôi. Phong kéo cái ghế đứng dậy, mỉm cười nhìn Thiên Anh. Nụ cười khó hiểu làm cho cô bối rối và quay đi. Đi đâu? Đến nơi rồi sẽ biết. Cậu cười nhẹ. Từ lúc nào những nụ cười của cậu đã hoàn toàn khác với ngày xưa. Ngày cậu là một thằng con trai lăng nhăng, đào hoa và chỉ biết cười gian, cười cho có. Nhưng bây giờ nụ cười ấy thật khác. Nó ẩn chứa một thứ gì đó rất lạ và hình như nụ cười này chỉ dành cho người con gái đứng trước mặt cậu. Lại là cái câu, đến nơi rồi sẽ biết. Sao cô cứ bức xúc khi thấy cái câu này thế nhỉ? Tính cô đã tò mò rồi mà bắt cô chờ đợi kết quả thì thật là... Một ngọn đồi xanh mấp mô đá, những viên đá với những hình thù khác nhau như được tạc khắc chứ không phải là tự nhiên. Bãi cỏ xanh như trải dài đến vô tận. Nơi đây không có hoa, chỉ có cây xanh bao phủ mọi vật. Buổi chiều xế tà, những cơn gió rít qua lồng lộng mát dịu. Nơi đây thật đẹp nhưng có vẻ âm u khác thường. Xung quanh thật vắng, không có nhà dân ở, không có một bóng người, chỉ có hai con người đang leo lên đỉnh đồi. Vì những viên đá nhấp nhô tạo thành bậc thang nên việc đặt chân lên đỉnh đồi là rất dễ dàng. Lên trên đỉnh còn có một cái cây to đùng, rất to, gió rít qua từng kẽ lá, lá rơi xuống đất, rơi trên chiếc xích đu cạnh đó. Cậu có thấy gì không? Phong đưa mắt nhìn Thiên Anh. Khác với các ngọn đồi khác, ở đây không có hoa, mà ở đây lại là lấm đá, ngã hẳn là đau lắm đây. Cô nói theo suy nghĩ của mình, những gì mình nhìn thấy và cảm nhận. Phong lắc đầu nhìn Thiên Anh, cậu cười rồi bước thêm vài bước. Thiên Anh ngỡ ngẩn rồi bước theo. Xuất hiện trước mắt hai người là hai ngôi mộ được xây cẩn thận tỉ mỉ và giống nhau y như đúc. Nhưng ngôi mộ này rất bé, hai ngôi mộ nấp sau thân cây tùng to lớn kia. Thảo nào Thiên Anh không nhìn thấy bao giờ. Giờ cô đã biết câu trả lời mà Phong muốn hỏi. Đây là... Thiên Anh khẽ đưa mắt nhìn Phong. Mộ của ba mẹ tôi. Phong mỉm cười và quỳ xuống bên cạnh hai ngôi mộ. Con chào hai bác. Thiên Anh cũng quỳ xuống bên cạnh của Phong. Cô đang rất là thắc mắc, tại sao Phong lại đưa cô đến đây? Khi còn sống, hai người luôn mong đứa con trai này có thể tìm được một nửa trọn vẹn, chứ không phải là vui chơi qua đường. Giờ con đã tìm thấy cô gái đó và dẫn cô ấy đến đây cho hai người xem mặt. Hai người yên tâm rồi nhé. Phong nói rồi nghiêm túc. Thiên Anh nghe vậy, vừa bất ngờ, vừa bối rối, cứ tưởng là mình nghe lầm. Cậu nói cái gì vậy? Thiên Anh, thật ra thì tôi thích em từ lâu lắm rồi, từ cái lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng tôi chưa có thổ lộ, vì chưa phải là lúc. Tôi đã hứa với ba mẹ tôi, nếu yêu ai thật lòng, sẽ dẫn người đó đến đây, để hai người chứng giám. Giờ thì tôi dẫn em đến đây. Em biết ý tôi rồi chứ? Vậy em làm bạn gái anh nha. Nghe những lời nói đó thốt ra từ miệng của cậu, cô như là bị sốc nặng. Cậu đưa cô đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có lẽ nào đây chỉ là lời nói đùa? Mà không thể, nói đùa thì dẫn cô đến trước mộ của cha mẹ cô làm cái gì cơ chứ? Người ra đi là thiên liên bất tử, cô đành phải nói thật những gì mình nghĩ, và cô phải nói thật lời của con tim mình ngay tại đây. Xin lỗi cậu, tôi đã có bạn trai rồi, tôi không thể. Đừng, Phong chặn lời của cô, cậu không muốn nghe, cậu đâu biết cô đã có bạn trai. Nếu cậu biết, cậu đã bỏ từ ngay cái lần đầu gặp mặt. Nếu trường hợp khác, cậu sẽ giành giật bằng được. Nhưng đó chỉ là yêu chơi, còn đây là yêu thật. Cậu không muốn giành giật gì cả. Lần này không biết lỗi có phải là của Thiên Anh không? Vì sao ư? Vì cô không nói với cậu là cô đã có người yêu rồi chứ. Tại sao cô giấu chuyện đó? Không hẳn là cô giấu, vì cậu đâu có hỏi. Cậu quá bồng bột. Quen nhau lâu vậy mà chút tin tức bé nhỏ này cậu cũng không nắm bắt được. Có phải là quá vô dụng không? Phong im lặng nhìn vào di ảnh trên ngôi mộ. Cậu cười nhẹ và nói nhỏ điều gì đó. Không yêu thật à? Cậu cố tình trêu đùa để tránh làm cho cả hai phải xa lánh nhau. Thiên Ảnh lắc đầu nhưng lại nở nụ cười tươi rói như thể cả hai đang diễn kịch vậy. Vậy thì trả giá đây, đi về. Phong cười. Không trả đấy. Cô cũng cười và hất mặt lên cái kiểu thách thức. Có trả không thì bảo. Không. Cả hai người giao kèo qua lại, rồi rượt nhau chạy xung quanh ngọn đồi. Gió thổi đi những xúc cảm trong tim của hai con người lúc bấy giờ. Chỉ thổi tạm thời lúc này thôi. Thổi gió, cảm xúc ấy quay lại ngay. Phong liên tục nở nụ cười tươi rói, nhìn Thiên Anh trêu đùa. Cậu cố tình che đi cái đau khổ bên trong và những giọt nước mắt chảy ngược. Thỉnh thoảng tim cậu lại nhói lên khi những dòng miên man cứ liên tục văng vẳng trong đầu của cậu. Biết những nụ cười ấy là giả tạo, biết cậu đang nghĩ gì, Thiên Anh cũng buồn lắm chứ. Mặc dù cười to, nhưng cô vẫn đang rất tự trách bản thân mình. Sao cô lại làm nhiều người đau khổ như thế chứ? Phòng lái xe đưa Thiên Anh rời khỏi nơi này và về thành phố, nơi ồn ào nhộn nhịp, tiếng xe cộ và tiếng người dân. Vẫn chưa muộn, nên Phòng vẫn muốn đi chơi. Cậu muốn bên cô, cứ mãi như vậy. Dù sao cũng không thể từ chối lời yêu cầu của Phong. Thiên Anh cũng gật đầu và hai người lại có chuyến hành trình đạp phá tại khu vui chơi trung tâm thành phố. Những chiếc lá rụng xuống, trải dài trên màu xanh của đất trời. Không gian yên tĩnh và lắng động, thỉnh thoảng có một vài cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho mái tóc nâu nâu kia nhẹ bay trong gió, đẹp đến ma mị. Anh nằm trên xích đu, dưới một tảng cây rộng, xung quanh toàn hoa là hoa, cảnh thiên nhiên nơi đây như là một bức tranh sơn mài, đẹp và có hồn. Đặc biệt là người con trai trong bức tranh, đôi mắt khẽ nhắm hờ, hàng mi rũ xuống, mái tóc phớt phơ cùng với gương mặt lạnh như là gió đông. Đây là khuôn viên trong biệt thự của Khánh Anh, là và người con trai kia chính là anh. Gương mặt anh đã lạnh, giờ còn lạnh hơn khi đọc được dòng tin nhắn từ số của Jun và kèm theo đó là những tấm hình một nam một nữ đi chung với nhau trong khu vui chơi. Cô ta đi cùng với một người con trai khác, thật tình cảm anh nhỉ? Em sợ anh không tin nên em đã gửi ảnh cho anh xem này. Em tình cờ nhìn thấy đấy. Anh khẽ nhếch môi và ném điện thoại sang một bên. Anh sẽ không ghen đâu. Sáng hôm sau, Thiên Anh và Vi đến trường với bộ đồng phục không được gọn gàng cho lắm. Đầu tóc thì chải được một nửa, đã tấm gọn lên rồi. Đơn giản vì hai bà ngủ dậy muộn, cái tội tối hôm qua đi thâu đêm với nhóm nam kia. Cả hai chạy thục mạng với tốc độ bàn thờ đến lớp. Từ khi lớp thay đổi chủ nhiệm, Vi và Thiên Anh đều đi học đầy đặn và đúng giờ hơn. Tại chủ nhiệm mới vừa ghê vừa nghiêm khắc. Hôm nay cũng muộn nửa tiết đầu của cô chủ nhiệm với tiết truy bài, chắc hai người không còn đường sống sót mất. Em chào cô. Ôi, trông cô hôm nay đẹp thế. Vì vừa thở dốc vừa nịnh. Vẫn như mùa hôm mà, đẹp cái nỗi gì. Thiên Anh buộc miệng nói, không to quá nhưng đủ cho cả lớp nghe thấy. Vì vội vàng bịt miệng của Thiên Anh lại. Ha, cô cho bằng em vào lớp ha. Cô xinh thế không biết. Ôi kìa, cả tóc cô cũng mới nữa. Son nhờ, đẹp lắm nha cô. Vì hót một tràng dài khiến cho cả lớp bật cười thành tiếng. Giáo viên chủ nhiệm cũng cười phớt lờ rồi gật đầu cho cả hai vào lớp. Ngồi trong lớp, Thiên Anh chỉ mải mê nghĩ lại chuyện tối ngày hôm qua mà cười thầm, chứ chẳng chịu chăm chú nghe giảng. Tua lại đoạn ký ức tối ngày hôm qua. Này, sao anh đi nhanh vậy? Chờ em với. Thiên Anh hậm hực nhún chạy theo bước chân của Khánh Anh. Mặc dù nghe Thiên Anh kêu nãy giờ, nhưng anh vẫn đi nhanh, mặc kệ cho cô như là đang giận dỗi. Anh Khánh, anh có nghe em nói gì không vậy? Anh đi bước nữa là em đi về đó. Cô tức thật rồi. Cô đứng lại thở, hai tay quệt vài giọt mồ hôi trên mặt. Bây giờ anh mới dừng lại, đưa điện thoại cho Thiên Anh, mở Zalo cho cô xem. Cái này là cái gì đây? Cô cau mày khi thấy ảnh của cô và Phong. Nhìn mà không biết à? Sao? Đừng nói là anh đang ghen nha. Em vô tội mà. Anh tưởng chiều nay em bận gì, thì ra là bận đi chơi với tên này hả? Tại cô ấy hẹn với em trước. Em xin lỗi, em sai rồi mà. Cô thành thật, gương mặt buồn buồn cúi gằm xuống, không dám cãi anh. Ngẩng cái mặt lên xem nào. Anh đưa hai tay nâng mặt cô lên và nói tiếp. Lần sau đi chơi với nó thì nói với anh, đừng có nói là bận, ok? Ha, được được, yêu anh thế không biết. Cô nhảy cẩn lên ôm lấy anh, tự nhiên cô lại thấy mình càng yêu anh nhiều hơn, không thể mất anh trong cuộc đời này được. Quay về với hiện thực. Họ và tên Vĩnh Thiên Anh, đứng dậy ra cửa đứng cho tôi. Tiếng của bà chủ nhiệm vang lên khiến cho Thiên Anh giật mình, ngơ ngác như là con nai. Em làm gì ạ? Tâm hồn của cô ở trên mây, ra ngoài trời mới lấy về được. Dạ vâng. Thiên Anh ngậm ngùi bước ra ngoài đứng. Cô bảo ra ngoài trời đứng mới lấy lại được, nhưng mà khi ra ngoài, tâm hồn cô còn bay cao bay xa hơn, đến nỗi chả biết xung quanh đang diễn ra hoạt động gì. Chương 73: Sự trở lại của Mảnh Long. Trời nổi gió mùa, những khóm hoa trong vườn nhà Thiên Anh ngã nghiêng như gãy đổ. Trời không có nắng, chỉ có những đám mây đang vờn nhau, ríu rít lấy nhau. Thiên Anh thức dậy từ 4 giờ để chuẩn bị cho ngày hôm nay, ngày giỗ của mẹ cô. Thiên Anh ra khỏi nhà lúc 6 giờ, lúc đó Vi còn đang ngủ. Bầu trời thảm một màu xám như là nổi lên cơn giông, gió lạnh buốt rít qua rít lại. Cô mặc một chiếc áo phông, khoác bên ngoài là chiếc áo da đen, cổ quàng khăn ống và đi giày thể thao mà cô luôn ưa thích. Bước trên đường một mình với hoa cỏ thiên nhiên, một tay cầm giỏ hoa quả, một tay cầm vài nén hương và một số thứ khác. Tay thì đeo headphone và vu vơ hát theo lời bài hát mà cô đang nghe. Cô đang nhớ mẹ, đang nghe những bài hát về mẹ. Lòng con nhớ về ngày xưa, bóng mẹ hiền dịu dàng ân cần, chăm sóc, làm con không quên. Dòng thời gian trôi đi, và đây khôn lớn, con đã biết đâu là tình yêu, những lỗi lầm ngày nào, mong không còn là những vết thương. Đến bên mộ mẹ, xung quanh cây cối vẫn như lúc ban đầu. Mẹ muốn yên nghỉ ở một nơi yên tĩnh, có cây, có hoa và chỉ riêng mình mẹ. Mẹ có thấy mẹ đang rất cô đơn không? Khi xung quanh không có bóng một ngôi nhà hay là bóng một ngôi mộ nào, quanh năm mẹ chỉ ở đây có một mình. Mẹ nằm đây dưới bóng râm của một cây cổ thụ lớn, những bãi cỏ trải dài vô tận, một con suối róc rách chảy, tất cả chỉ có thấy. Nhưng cô biết mẹ rất thích cái nơi này, chắc mẹ sẽ không cô đơn. Thời gian không bao giờ quay trở lại, cũng như một người ra đi mãi mãi sẽ không bao giờ quay về. Cô quỳ xuống bên cạnh mộ mẹ, nhẹ nhàng lấy tay gạt những chiếc lá rơi trên mộ và đặt lên đó đồ cúng. Khói hương dịu dịu bay theo gió, đến một lời xa, gợi điệu cô muốn nói đến tận chân trời để mẹ nghe thấy. Con Thiên Anh của mẹ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ, thời gian trôi qua nhanh lắm mẹ à. Mỗi ngày nào con vẫn là đứa bé nằm trong nôi, nghe mẹ ru để chìm vào trong giấc ngủ, mà bây giờ con đã khôn lớn. Mẹ không có cánh, mẹ không có phòng thánh, nhưng trong mắt của con, mẹ mãi mãi là thiên thần, vì con biết chỉ có thiên thần mới tốt với con như thế. Mẹ cho con giấc ngủ say, cho con tất cả những điều thiêng liêng, và mẹ cho con cả mạng sống thứ hai. Mẹ đã vất vả nuôi con, nuôi anh hai. Nhiều lúc con tự hỏi, con đã làm cho mẹ vui hay đã làm cho mẹ mệt mỏi? Con vẫn chưa một lần báo hiếu được. Và con biết chắc, con không còn cơ hội nữa rồi. Mẹ dặn con, giữ cho cặp mắt luôn mở và đôi chân luôn bước, con sẽ tìm thấy điều con cần. Nhưng sao mẹ ơi, dù mắt con luôn mở, đôi chân con luôn bước, mà con không có được thứ con cần bây giờ, đó là mẹ. Mẹ nói sẽ có một nửa cuộc đời con chung sống với bên kẻ khác mà không bé bỏng trong vòng tay mẹ chở cha. Nhưng mẹ ơi, con được mẹ chở cha chưa hết nửa cuộc đời cơ mà, sao mẹ lại bỏ con? Bỏ con mãi mãi thế hả mẹ? Nhưng con luôn cảm ơn trời vì đã ban cho con một người mẹ hiền vĩ đại như mẹ. Và con cũng luôn trách ông trời sao quá bắt con với mẹ của con. Nói đến đây, nước mắt của Thiên Anh chợt trượt ra những hai dòng thác trên mặt. Gió thì vẫn vô tình thổi, hàng cây vẫn xào xạc, nhưng không ồn ào, náo nhiệt, mà im lặng và yên tĩnh. Ở đâu đó trong tiếng gió vi vu, cô nghe thấy tiếng mẹ dịu dàng. Con gái của mẹ có nụ cười rạng rỡ và đáng yêu. Con đừng khóc nhiều mà quên mỉm cười. Con nhé. Rồi giọng mẹ lạc đi, tiếng gió thổi càng mạnh hơn, khiến nỗi nhớ mẹ càng dâng trào. Ngọn đồi với những hòn đá mấp mô cũng có một người con trai đang quỳ gối trước hai ngôi mộ cạnh nhau và khóc. Khóc vì tình yêu bất diệt, mà chưa bắt đầu đã bị diệt rồi. Con trai rất ít khi khóc, nhưng một khi họ khóc thì chứng tỏ họ đang rất đau. Nhưng là trong tình yêu, nước mắt của họ chỉ dành cho duy nhất một người mà họ yêu thương thật lòng. Vì sẽ rất đau đớn khi yêu thật lòng một người nào đó mà không được đáp lại. Từ xa xa, năm sau một thân cây to, có một người con trai khác, ánh mắt luôn hướng về phía người con gái đang khóc kia. Ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và lo lắng. Không ai khác, đó chính là Thiên Kỳ. Anh đã về Việt Nam. Anh về từ tối ngày hôm qua. Anh về để đón em gái của anh đến Mỹ. Đến nhà Thiên Anh thì không gặp, và anh đoán ngay em gái của anh sẽ đến đây vì hôm nay là ngày đặc biệt. Một bóng đèn luôn nhành qua như một cơn gió, Thiên Anh vô tình nhìn thấy được, và bóng đèn ấy trông rất quen. Nó giống với một người đã từng đi qua cuộc đời của cô. Dù thế nào đi chăng nữa, những cái hình dáng đó vẫn thấy, vẫn không thay đổi. Cô thấy rất quen nên đứng dậy và chạy theo. Cô muốn kiểm chứng xem điều cô nghĩ trong đầu bây giờ là đúng hay là sai. Biết mình bị phát hiện, bóng đèn đó không chạy nhanh nữa mà cố tình chạy chậm lại. Dừng chân lại trước một con suối nhỏ, cả hai dừng lại,